Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai đứa thật sự cho rằng chuyện này có thể giấu trời qua biển được sao? Lâm Quý Phi nghiêm mặt nhìn Đông Phương Nghê Thường. Đông Phương Nghê Thường le lưỡi, lập tức có chút chột dạ. Nàng nhìn Trần Mặc một cái, ngay sau đó lấy hết dũng khí nói, Mẫu Phi, Nhi Thần thật lòng thích Trần Mặc, không liên quan đến điều gì khác. Đông Phương Nghê Thường sợ Mẫu Phi trách tội Trần Mặc, lập tức nhận hết trách nhiệm về phần mình. Ta có ý trách tội hai đứa đâu, Lâm Quý Phi không nhịn được liếc mắt nhìn nữ nhi của mình một cái. Vậy Mẫu Phi hỏi hắn điều đó làm gì? Đông Phương Nghê Thường lòng dạ rối bời, nói. Đương nhiên phải hỏi rõ ràng chứ, vạn nhất sau này ngươi bị chính thất ức hiếp thì sao? Lâm Quý Phi nói. Hả, Đông Phương Nghê Thường không ngờ lại là vấn đề này, rồi lại vừa chọc giả vừa nghi ngờ nói, thật sao? Ngươi còn chưa xuất giá mà đã biết đau lòng cho hắn rồi. Lâm Quý Phi không nhịn được trêu chọc. Nhìn khóe môi mẫu thân nhếch lên nụ cười đặc biệt kia, khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Nghê Thường lập tức đỏ bừng như quả táo chín, vô cùng diễm lệ, nàng nũng nịu nói, mẫu thân, người chỉ biết trêu chọc nhi thần. Lâm Quý Phi mím môi cười khẽ, rồi nói, nếu ta thật sự muốn trách tội, đã chẳng ôn hòa để ngươi dẫn phò mã tới đây. Đông Phương Nghê Thường lập tức im lặng, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, nháy mắt ra hiệu, hy vọng hắn có thể ứng phó được. Lúc này trời đã về đêm, trong đình viện, ánh trăng như thác đổ, bóng ba người dưới đình đài kéo dài ra ngoài. Người không biết, nhìn cảnh tượng ba người này, còn thấy khá yên bình ấm áp. Trần Mặc khẽ hít một hơi, mỉm cười nói, chỉ là một đích nữ của thế gia ở một quốc độ phàm nhân mà thôi. Nghe vậy, Lâm Quý Phi cười nói, thê tử của ngươi chắc hẳn rất xinh đẹp. Khuôn mặt Trần Mặc tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đáng tiếc thê tử của ta không ở đây, Quý Phi nương nương nhìn thấy sẽ biết ngay, nàng tú ngoại huệ trung, tính cách dịu dàng. Đông Phương Nghê Thường nhìn biểu cảm trên mặt Trần Mặc khi trả lời, bàn tay buông thõng không tìm được siết chặt lại, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lâm Quý Phi liếc nhìn nữ nhi của mình một cái, rồi nói, vậy tình yêu của hai người chắc hẳn rất cảm động. Nói rồi, nàng cúi đầu nâng chén trà nhấp một ngụm, lại nói, phò mã, nếu không ngại, có thể nói qua về quá trình hai người yêu nhau được không? Mẫu thân, Đông Phương Nghê Thường lại không nhịn được lên tiếng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nàng ngại ngùng liếc nhìn Trần Mặc một cái, rồi nói với Lâm Quý Phi, người hỏi điều này để làm gì? Ngón chân trong hài thêu của nàng không tìm được mà co chặt lại. Trần Mặc cũng ngây người. Trời đất ơi, Quý Phi nương nương hỏi vấn đề này trước mặt nữ nhi của người thật sự ổn sao? Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu giếm, Trần Mặc nghĩ một lát, nói ta và thê tử kỳ thực không có quá trình yêu đương gì đặc biệt, chỉ là tình cảm nảy sinh theo thời gian. Khi ta và nàng ấy thành hôn, cả hai còn chưa quen biết nhau. Ồ, Lâm Quý Phi có chút ngạc nhiên. Có thể nói, sau khi thành hôn, chúng ta mới bắt đầu bồi đắp tình cảm. Trần Mặc nói ra cũng không sợ Quý Phi nương nương chê cười, khi ấy đất nước của ta đang trong thời loạn lạc, dân chúng lầm than, vì thiên hạ thái bình, ta rất cần sự ủng hộ của các thế gia. Nói xong, hắn rõ ràng thấy bàn tay Lâm Quý Phi đang nâng chén trà khựng lại trong chốc lát. Bởi vì tình huống Trần Mặc nói, giống hệt nàng. Chỉ là đại hiên chưa từng xảy ra loạn lạc mà thôi. Đều là chính trị liên hôn. Lâm Quý Phi trầm mặc một lát. Tiếp tục nói, vậy thiên phú tu luyện của nàng ấy thế nào, hiện giờ là cảnh giới gì? Mẫu thân, Đông Phương Nghê Thường lại lên tiếng, hy vọng mẫu thân đừng hỏi nữa, kiểu hỏi cặn kẽ thế này thật không lễ phép. Nhưng Lâm Quý Phi vẫn nhìn chằm chằm Trần Mặc. Phải biết rằng, Lâm Quý Phi cũng là một cường giả ngũ cảnh, tuy không tỏa ra khí tức, nhưng áp lực rất mạnh, hơn nữa trên người nàng mang theo khí chất thượng vị bẩm sinh. Trong lòng Trần Mặc cũng dâng lên chút không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, cũng không tệ, hiện giờ là linh đài tầng 1. Lâm Quý Phi thông qua lời nữ nhi biết được, thê tử của Trần Mặc cũng đã gần 30 tuổi. 30 tuổi, linh đài tầng 1, thiên phú này cũng coi là được sao? Quả thực rất tệ, không phải sao? Lâm Quý Phi biết Trần Mặc đang bảo vệ thê tử của mình, lập tức không hỏi nữa, mà chuyển sang chủ đề khác, hiện giờ phò mã có bao nhiêu hài tử? Trần Mặc nhìn Đông Phương Nghê Thường một cái. Đông Phương Nghê Thường cắn môi, tức giận nói, mẫu thân, đủ rồi, người quá đáng lắm. Ánh mắt Lâm Quý Phi bình tĩnh, cũng không sợ cuộc đối thoại đêm nay bị đám thị nữ đang chờ ở gần đó nghe thấy, nàng đứng dậy bước ra khỏi đình đài, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, nói, nếu ta quá đáng, đã chẳng rõ ràng biết hắn có thê thiếp, nhi tử nhi nữ, mà vẫn cho phép ngươi ở bên hắn. Nói rồi, nàng quay người lại, nhìn hai người, nói, các ngươi có biết điều này đại diện cho cái gì không? Đường đường là thập tam công chúa của Đại Hiên Hoàng Triều, lại trở thành thiếp của người ta. Nghe thường, ngươi có biết điều này làm tổn hại đến thể diện của Hoàng thất không? Đông Phương Nghê Thường mắt đỏ hoe, không nói nên lời. Lâm Quý Phi tiếp tục nói, nhưng phụ hoàng ngươi và ta đều không bận tâm những điều này. Vì vậy, ta hỏi những điều này, có quá đáng không? Đông Phương Nghê Thường nức nở, bày ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương lại bất lực. Trần Mặc thở dài một tiếng, nói, bẩm Quý Phi nương nương, 6 nam nhi, 11 nữ nhi. May mà Lâm Quý Phi nghe xong, không hỏi thêm nữa, nàng trở lại đình đài ngồi xuống, khẽ nói, vậy Phò Mã Định khi nào sẽ cùng Nghê Thường sinh một hài tử? Trần Mặc và Đông Phương Nghê Thường đồng thời kinh ngạc thốt lên, trợn mắt há mồm. Chốc lát sau, sắc mặt Đông Phương Nghê Thường đỏ bừng như máu, hận không thể đào một cái hố ngay tại chỗ, vùi đầu vào đó. Trần Mặc chắp tay nói, điện hạ thiên sinh linh thể, thiên phú chắc tuyệt, nhất định có thể thành tựu đại đạo. Giờ đây nếu muốn có hài tử, đối với điện hạ mà nói là quá sớm, cũng sẽ hủy hoại tiền đồ của điện hạ. Ngụ ý chính là, chắc chắn sẽ không muốn có hài tử quá sớm. Mẫu phi, nhi thần nào muốn sớm có hài tử như vậy, bản thân nhi thần vẫn còn nhỏ dại lắm. Đông Phương Nghê Thường cũng vội vàng nói. Dù sao nàng và Trần Mặc đang diễn kịch. Nếu sinh hài tử, đó còn có thể gọi là diễn kịch sao? Lâm Quý Phi liếc nhìn hai người một cái, nàng là người tâm tư thông thấu, hiển nhiên cũng nhận ra hai người có chuyện giấu mình, nhưng nàng cũng biết, có những việc không nên quá mức, bèn nói, nếu đã vậy, chuyện hài tử tạm gác sang một bên. Hai người mau chóng chuẩn bị một chút, 10 ngày sau, thành hôn. Trần Mặc và Đông Phương Nghê Thường lại lần nữa không hẹn mà cùng lúc phát ra tiếng kinh ngạc. Thậm chí còn chấn động hơn lúc nãy khi Lâm Quý Phi hỏi hai người họ khi nào muốn có hài tử. Đông Phương Nghê Thường có chút hoảng loạn, mẫu phi, 10 ngày sau thành hôn ư? Người đang nói gì vậy, sao nhi thần không biết chuyện này? Vậy giờ ngươi biết rồi, Lâm Quý Phi nói. Nhưng 10 ngày sau, vậy thì quá nhanh, nhi thần không đồng ý. Ngươi không đồng ý cũng không được, chuyện này bệ hạ bên kia đã gật đầu rồi. Nói rồi, Lâm Quý Phi còn liếc nhìn Trần Mặc một cái, nói chuyện này, Phượng Thích Lão cũng đồng ý rồi. Nghe vậy, Trần Mặc không khỏi nhíu mày, chuyện đại sự cả đời ta, từ khi nào lại do Phượng Thích quyết định rồi? Nhưng điều Trần Mặc không biết là, chuyện này thật sự không thể trách Phượng Thích được. Trong mắt Phượng Thích, lão cho rằng hai người là thật lòng yêu nhau. Bằng không Trần Mặc cũng sẽ không trên võ đài liều mạng muốn giành chiến thắng như vậy, không tiếc cuốn vào tranh đoạt chư quân, đắc tội Vũ Vương cùng những kẻ có lợi ích liên quan. Trần Mặc lại là đệ tử của Hoàng Y. Hiền Hoàng để hai người họ 10 ngày sau thành hôn, chuyện tốt như vậy, Phượng Thích tự nhiên sẽ không phản đối, hơn nữa trong suy nghĩ của lão, Trần Mặc biết được sẽ mừng rỡ khôn xiết, thế là bèn thay Trần Mặc quyết định. Lâm Quý Phi thấy Trần Mặc không nói lời nào, đang suy nghĩ gì đó, còn nữ nhi thì vẻ mặt kháng cự, hoảng loạn, nàng không khỏi nhíu mày nói, Nghê Thường, ngươi chẳng phải nói hai người thật lòng yêu nhau, không màng những thứ khác sao? Sao thành hôn lại kháng cự như vậy? Nhi thần, không phải kháng cự, chỉ là chuyện này quá nhanh. Diễn biến sự việc đã hoàn toàn vượt quá dự liệu ban đầu của Đông Phương Nghê Thường. Mặc dù trước đó nàng từng nói với Trần Mặc, bề ngoài vẫn duy trì mối quan hệ rằng hai người là một đôi. Nhưng những điều đó đều chỉ là lời nói suông. Nhưng nếu đã thành hôn, vậy thì trên danh nghĩa và hình thức đều là thật rồi. Nàng theo bản năng nhìn về phía Trần Mặc. Kỳ thực trong lòng Đông Phương Nghê Thường cũng không có bao nhiêu kháng cự và phản đối, nhưng nàng sợ Trần Mặc tức giận nên mới phản đối kịch liệt như vậy. Trần Mặc đứng dậy chắp tay nói, bẩm quý phi nương nương, chuyện này vô cùng trọng đại, 10 ngày liệu có quá nhanh chăng? Hơn nữa ta cùng điện hạ thành hôn, nói đúng ra là thuộc về nạp thiếp, cần thê tử của ta đồng ý. Trần Mặc tuy phong lưu nhưng cũng có nguyên tắc. Tại Đại Ngụy, tuy hắn phong lưu, luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cũng tôn trọng mô mật, chưa từng lén lút sau lưng chính thê mà cùng nữ nhân khác ở ngoài thành hôn. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ dẫn nữ nhân tìm được từ bên ngoài về trước mặt mô mật, để những nữ nhân đó tôn nàng làm lớn. Năm xưa cùng Nạp Lan Y Nhân tại Độc Vương Cốc thành hôn, mô mật đã biết trước việc này, Trần Mặc cũng dẫn theo lễ bộ thượng thư Trần Tu đi cầu thân. Giờ đây, lén lút mô mật, cùng nữ nhân khác ở ngoài thành hôn, đây tính là gì? Huống hồ hắn và Đông Phương Nghê Thường còn chỉ là diễn kịch, không phải thật. Lâm Quý Phi nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra. Tuy lời này của Trần Mặc khiến nàng không vui, nhưng nếu hắn không nói ra những lời này, trong lòng nàng tuyệt đối sẽ khinh thường hắn. Cho rằng hắn đây là bất trung với thê tử. Dù rằng một nam nhân có nữ nhân ngoài thê tử, vốn đã là bất trung. Nhưng phải phân tích từ hoàn cảnh xung quanh. Đại Hiên và Đại Ngụy của Trần Mặc đều là những quốc gia theo chế độ phong kiến, nơi luật pháp cho phép tam thê tứ thiếp. Ta còn tưởng là chuyện gì to tát, 10 ngày thời gian, đủ để ngươi về nói với thê tử của ngươi. Thậm chí, ngươi có thể dẫn Nghê Thường đi gặp nàng ấy, còn có thể dẫn nàng ấy cùng đến đây chứng kiến hôn lễ của ngươi và Nghê Thường. Lâm Quý Phi nói. Trần Mặc nghe xong ngây người, hắn nói những lời này, cũng có ý muốn từ chối, nào ngờ đối phương lại thật sự chẳng hề bận tâm. Đối phương đã nói đến mức này, Trần Mặc cũng đành chấp thuận. Nói xong những lời này, Lâm Quý Phi cùng Trần Mặc cũng chẳng còn gì để bàn luận thêm. Dùng xong bữa tối, Trần Mặc liền tìm cớ cáo lui. Nghê Thường, tiễn Phò Mã, Lâm Quý Phi nói. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai bóng hình thon dài bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra ngoài trạch viện. Bóng của hai người, một trước một sau, đan xen vào nhau. Đông Phương Nghê Thường đi phía trước Trần Mặc, nàng dáng người uyển chuyển, làn da trắng như tuyết, dưới ánh trăng còn mang theo vài phần khí chất thánh khiết thoát tục. Hai tay nàng chắp sau lưng, từ những ngón tay đang siết chặt vào nhau có thể thấy, tâm tình nàng lúc này phức tạp đến nhường nào. Hai người đều không ai lên tiếng. Cho đến khi ra khỏi phủ đệ, Đông Phương Nghê Thường mới dừng bước, quay người lại. gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người tràn đầy vẻ tự trách. Nàng trước tiên tôi động huy quang bảo châu, đề phòng người khác cảm chi, rồi mới cắn chặt đôi môi đỏ mọng, xin lỗi. Ta cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nếu ngươi tức giận, bất kể ngươi muốn đánh ta hay mắng ta, chỉ cần có thể khiến lòng ngươi dễ chịu hơn một chút, ta làm gì cũng được. Trần Mặc dừng bước, nâng tay lên. Đông Phương Nghi thường tưởng hắn thật sự muốn đánh mình, có chút sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng Trần Mặc khẽ thở dài. Bàn tay hắn nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, vỗ một cái. Đông Phương Nghi thường nghi hoặc mở mắt ra. Trần Mặc nói, chuyện này cũng trách ta cũng có trách nhiệm, là do ta đã quá chủ quan. Hắn vừa rồi đang nghĩ, Hiên Hoàng sở dĩ muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ của hắn và Đông Phương Nghi thường như vậy, chắc chắn có dụng ý sâu xa hơn. Nhưng cụ thể là dụng ý gì, hắn cũng không đoán ra. Sao có thể trách ngươi được, nguyên nhân sự việc đều do ta gây ra. Đông Phương Nghi thường lòng đầy áy náy, đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Mặc. Nghi thường, ta cần nàng giúp ta một việc, Trần Mặc nói. Đông Phương Nghi thường ngước mắt, ngươi cứ nói đi, đừng nói một việc, dù là 10 việc, 100 việc, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Không nghiêm trọng đến vậy, Trần Mặc mỉm cười, rồi nói ta cần nàng cùng ta đi gặp một người. Đông Phương Nghi thường khẽ giật mình, nghĩ đến điều gì đó, thê tử của ngươi. Trần Mặc gật đầu, ta cần nàng nói rõ sự tình của chúng ta cho nàng ấy biết. Đông Phương Nghi thường nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót, nhưng vẫn đáp không thành vấn đề, cần phải nói rõ với nàng ấy, đừng để nàng ấy hiểu lầm. Đông Phương Nghi thường ổn định cảm xúc, trên mặt gượng ra một nụ cười, nói, khi nào chúng ta đi? Hôm nay đã qua muộn, để mai rồi tính, Trần Mặc thầm nghĩ. Được, Nghi thường, tiện đến đây thôi, ngày mai gặp. Đông Phương Nghi thường dừng bước, vẫy tay với Trần Mặc, ngày mai gặp. Khi trở về phủ đệ, Lâm Quý Phi vẫn chưa rời đi, dường như biết Đông Phương Nghi thường sẽ quay lại, nói, sao vậy, thật sự không vui về việc thành hôn sao? Đông Phương Nghi thường lại không để ý lời Lâm Quý Phi, hỏi lại, mẫu phi, vừa rồi người vì sao lại hỏi như vậy? Hỏi điều gì sao, là việc để ngươi thành hôn nhanh như vậy, hay là hỏi chuyện thê thiếp của hắn? Đều có, Đông Phương Nghi thường có chút hờn dỗi nói. Được, vậy trước hết nói về việc hỏi chuyện thê tử của hắn. Lâm Quý Phi đứng dưới ánh trăng, vẻ mặt tựa như đã có sẵn mưu tính, hỏi ta hỏi về thân phận thê tử của hắn, người có biết ta từ đó thu được thông tin gì không? Đông Phương Nghi thường nghi hoặc nhìn mẫu phi, tự hỏi trong lời này ẩn chứa thông tin gì? Thân phận nàng ấy bình thường, thiên phú tu luyện không tốt. Dù Trần Mặc có tìm hết thiên tài địa bảo để kéo dài thọ nguyên cho nàng ấy, cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn 200 năm. Nàng ấy tuy là chính thê của Trần Mặc, nhưng cuối cùng, lại chỉ có ngươi mới có thể cùng Trần Mặc đi đến cuối cùng. Cũng bởi thiên phú nàng ấy không tốt, điều đó có nghĩa nàng ấy rất khó xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng. Còn ngươi thì khác, thân phận của ngươi, thiên phú của ngươi, đã định sẵn sẽ đi xa hơn, được người đời biết đến. Trong mắt mọi người, bọn họ căn bản không biết Trần Mặc có một thê tử như Ngô Mật, chỉ biết nữ nhân của hắn là ngươi mà thôi. Dứt lời, giọng Lâm Quý Phi trầm xuống vài phần, ngươi không phải chính thê, nhưng hơn cả chính thê. Nói cho cùng, thân phận thê tử này, cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Nếu những kỷ niệm chung còn không bằng một thiếp thất như ngươi, vậy thì dù làm thiếp, có hề gì? Đông Phương Nghi thường bị mẫu phi nói cho đến nỗi lặng người hồi lâu, nàng quả thực không biết phải phản bác ra sao, bởi vì những gì mẫu phi nói đều không sai. Hồi lâu sau, nàng lại hỏi, vậy còn việc thành hôn nhanh như vậy thì sao? Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Lâm Quý Phi không nghĩ thông, nữ nhi thường ngày thông minh như vậy, sao đến giờ lại trở nên ngốc nghếch thế này? Nàng nói, đương nhiên là để xác lập danh phận của ngươi. Chỉ cần hôn sự này thành, vậy thì trong mắt người ngoài, ngươi mới là thê tử của hắn. Đông Phương Nghi thường nghe xong, nửa tỉnh nửa mê, Lâm Quý Phi thấy vậy, khẽ thở dài, nói thẳng, Nghi thường, ngươi có biết vì sao phụ hoàng ngươi lại không để tâm chuyện hắn đã có thê thiếp không? Đông Phương Nghi thường giỏng tai lắng nghe. Tuy rằng trong tình huống thông thường, chính thê có thể quản thúc, áp chế tiểu thiếp, nhưng Nghi thường ngươi thì khác. Thực lực và thiên tư của ngươi đều hơn hẳn thê tử của hắn, lại có đại hiên đứng sau chống lưng, thê tử của hắn không áp chế được ngươi, cũng chẳng quản được ngươi. Vì vậy, dù ngươi gả cho hắn làm thiếp thất, cũng sẽ không chịu thiệt thòi, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Trần Mặc và thê tử của hắn đều không phải người đại hiên, nói đúng ra, họ không được luật pháp đại hiên công nhận và bảo vệ. Đợi khi ngươi và Trần Mặc thành hôn, hộ bộ sẽ ghi vào hôn khế của hai ngươi rằng ngươi mới là chính thê của Trần Mặc, còn đại hôn chính là để chứng giám. Lâm Quý Phi nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Nghi thường, quả quyết nói, vì vậy mẫu phi mới nói, ngươi mới là thê tử chân chính của hắn. Đông Phương Nghi thường nghe xong, sững sờ, đây chẳng phải là bề ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu hay sao? Mẫu phi, việc này không ổn thỏa. Đông Phương Nghi thường nói thật, trong lòng nàng có chút xao xuyến, nhưng vẫn nói, mẫu phi, nhi thần sẽ không đồng ý. Trần Mặc mà biết, hắn cũng sẽ nổi giận. Vậy không cho hắn biết là được rồi, hôn khí của các ngươi sẽ không công khai, ngươi chỉ cần cùng hắn đại hôn là được. Lâm Quý Phi nói rồi, xa sầm mặt lại, ngươi còn biết lừa gạt bệ hạ và mẫu phi, chuyện này đối với ngươi, khó khăn lắm sao? Nhưng làm vậy, nhi thần ra thể thống gì nữa? Lỡ như có ngày chuyện này bị hắn phát giác, nhi thần còn mặt mũi nào nhìn mặt hắn? Đông Phương Mi thường không thuận. Thấy nữ nhi ngang bướng, Lâm Quý Phi chợt lặng đi. Quả nhiên nữ nhi lớn rồi, mẫu thân không quản được nữa. Lừa dối phụ mẫu sao chẳng thấy ngươi hổ thẹn, còn lừa dối hắn thì lại biết xấu hổ rồi ư? Hai, thôi được. Hồi lâu sau, Lâm Quý Phi khẽ thở dài, nói, dù sao người sau này cùng hắn chung sống trọn đời là ngươi, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Không ghi vào hôn khế thì thôi vậy, nhưng đại hôn thì không thể thiếu. Tạ ơn mẫu phi. Đông Phương Nghi thường ôm chầm lấy Lâm Quý Phi, hôn lên má nàng một cái. Thông Thiên Các. Sau khi trở về Thông Thiên Các, Trần Mặc đem chuyện kể lại cho Hoàng Y. Nào ngờ, Hoàng Y đã biết từ trước. Tổ phụ đã nói với ta rồi, ta cũng đồng ý. Hoàng Y bước đến bên cửa sổ, ánh trăng từ ngoài chiếu vào, dưới ánh nguyệt quang thanh khiết, nàng thanh lệ tuyệt thế, linh mâu lóe lên ánh quang rực rỡ, toàn thân tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đôi môi anh đào khẽ hé. Người ở Di Chỉ cổ đại đã đắc tội quá nhiều người, ngày đại hôn, đại hiên chắc chắn sẽ thông cáo thiên hạ, đến lúc đó ngươi mang danh xưng đại hiên phò mã, cũng khiến những kẻ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất không dám công khai đối đầu. Đương nhiên, việc này cũng sẽ đẩy ngươi thành đích ngắm của mọi người. Thập Tam công chúa ở Đại Hiên không phải là công chúa bình thường, không chỉ ở Đại Hiên, mà toàn bộ thiên tinh giới, kẻ ái mộ nàng nhiều vô số kể. Đến lúc đó, ngươi không chỉ phải đối mặt với sự chèn ép của các hoàng tử, mà còn có thể bị vô vàn tình địch thách đấu, nhưng ngươi đã tham gia võ đấu đài rồi, ngươi chỉ có thể ngẩng đầu bước tiếp. Vì vậy, trận đại hôn này, đối với ngươi mà nói, lợi nhiều hơn hại. Nói xong, thấy Trần Mặc im lặng, Hoàng Y ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói có phải hối hận rồi không? Nếu khi đó ngươi không tham gia so tài, những chuyện này đã không xảy ra. Trần Mặc lắc đầu, cười nói, đã làm rồi, ta sẽ không hối hận. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu chút khó khăn này ta còn không vượt qua được, còn mong gì đến đại đạo. Nghe vậy, khóe môi Hoàng Y khẽ nhếch lên một nụ cười thanh thoát, dung nhan ngọc ngà thanh khiết, tựa hằng nga tiên tử dáng trần. Nàng thích thái độ đối diện với khó khăn này của Trần Mặc, để hắn thoải mái một chút, nàng hiếm khi buông lời trêu đùa, ngươi có thể nghĩ theo hướng tốt, hoàng thất đại hiên vô cùng giàu có, thập tam công chúa lại là nữ nhi được hiên hoàng yêu chiều nhất, vậy thì của hồi môn ban cho nàng và phần thưởng dành cho ngươi, tuyệt đối không hề nhỏ. Đến lúc đó, ngươi có thể dựa vào những tài nguyên này, đột phá linh hư cảnh. Dù là Trần Mặc ra mặt dày, nghe lời này cũng có chút ngượng nghịu, chẳng lẽ ta lại phải dựa dẫm vào nữ nhân rồi sao? Hắn ho khan một tiếng, không ngờ sư phụ cũng biết trêu đùa đệ tử. Nói rồi, hắn cùng Hoàng Y bàn bạc chuyện đưa Đông Phương Nghê Thường đi gặp thê tử của mình. Tuy rằng Đông Phương Nghê Thường cho Trần Mặc ấn tượng không tồi, nhưng Trần Mặc vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng, tự nhiên không dám dẫn nàng đến tiểu thế giới, để nàng biết được vị trí của tiểu thế giới. Trần Mặc dự định đưa Ngô Mật từ tiểu thế giới ra, gặp Đông Phương Nghê Thường một lần. Hoàng Y trầm ngâm một lát, vậy thì hẹn gặp ở Phượng Tiên Thành đi, cẩn thận một chút cũng tốt. Phượng Tiên Thành, một tòa thành nằm ngoài Đan Huyệt Sơn, nơi nhân loại và yêu thú cùng tồn tại. Ngày hôm sau, Đông Phương Nghê Thường đã sớm tới. Nàng khoác lên mình bộ quảng tụ lưu tiên quần dệt từ tơ băng tằm, vạt váy tựa gợn sóng hồ lạnh trải rộng từng lớp. Dung nhan vô khuyết lấp lánh ánh sáng thánh khiết, mái tóc dài buông xõa, làn da như ngọc như mỡ đông. Khi ánh mắt nàng chạm tới Trần Mặc, thần quang trong đồng tử bỗng rực rỡ, nhưng rồi lại thoáng ảm đạm đi khi nhìn thấy Hoàng Y. Y phục này của nàng tuy diễm lệ, nhưng đứng cạnh Hoàng Y lại có phần kém sắc. Hai người đứng cạnh nhau, quả thật là hoa tươi và lá xanh. Vẻ đẹp của Hoàng Y khiến Đông Phương Nghê Thường không khỏi nảy lòng đố kỵ. Trước kia, nàng vốn chẳng bận tâm đến sự so bì này, nhưng kể từ sau sự kiện võ đấu đài, trong lòng nàng lại vô cớ nảy sinh chút để ý. Sau khoảnh khắc ngẩn ngơ, Đông Phương Nghê Thường cười nói, chắc hai vị vẫn chưa dùng bữa sáng. Ta đã mang đến cho hai vị đây. Đông Phương Nghê Thường từ trong chữ vật pháp bảo lấy ra một hộp đựng thức ăn. Đa tạ điện hạ, Hoàng Y đáp lời. Vất vả cho nàng rồi. Trần Mặc trong lòng khẽ xúc động, nàng tới sớm như vậy, còn mang theo bữa sáng, đủ thấy Đông Phương Nghê Thường đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Nhớ lại hai lần nàng chủ động hôn ta, hắn không khỏi suy nghĩ miên man. Nhưng chuyện này, hắn sẽ không chủ động mở lời, vạn nhất suy đoán sai lầm, chẳng phải sẽ thành trò cười sao. Phải rồi, lần này trên đường đến đây, tiện đường qua Bạch Hồ Lâu. Ta đã giúp ngươi lĩnh luôn phần thưởng cá cược rồi. Vừa nói, Đông Phương Nghê Thường từ trong chữ vật pháp bảo lấy ra một gói lớn, mở ra, bên trong là đầy ắp một túi thuần dương hoàn. Nhiều vậy sao? Gấp 4 lần, tròn 24.000 viên thuần dương hoàn, tất cả đều ở đây. Trần Mặc, ngươi phát tài lớn rồi. Điện hạ, ta và điện hạ mỗi người một nửa. Sao có thể như vậy? Đều là ngươi thắng được, ta sao dám nhận? Nếu không phải nhờ điện hạ cho ta mượn 6.000 viên thuần dương hoàn, cũng không thể kiếm được nhiều đến vậy. Vừa nói, Trần Mặc liền đổ hết thuần dương hoàn trong túi ra, dùng nguyên thần nhanh chóng chia làm hai đống, một đống đưa cho Đông Phương Nghê Thường. Đông Phương Nghê Thường kỳ thực chẳng bận tâm 6.000 viên thuần dương hoàn đã đưa trước đó, nhưng Trần Mặc cứ nhất quyết muốn đưa, nàng cũng chỉ đành nhận lấy. Đoạn, nàng khẽ hỏi, khi nào chúng ta đi gặp thê tử của ngươi vậy? Lát nữa lão sư sẽ đưa chúng ta đi, Trần Mặc đáp. Giờ đây, Hoàng Y chính là bảo vật của Si Diên tộc. Thẳng thắn mà nói, kể từ lần trước Hoàng Y không báo cho tộc nhân mà dẫn Trần Mặc ra ngoài một chuyến, giờ đây nhất cử nhất động của Hoàng Y hầu như đều nằm trong sự cảm ứng của Phượng Thích. Nàng muốn rời Ngọc Kinh Thành, ngay lập tức, Phượng Thích liền hay biết. Bởi vậy, chính Phượng Thích đã đưa ba người Hoàng Y, Trần Mặc, Đông Phương Mê Thường tới Phượng Tiên Thành, chỉ tốn chưa đầy một ngày công phu. Trần Mặc sắp xếp cho Đông Phương Mê Thường ở lại Phượng Tiên Thành, sau đó Hoàng Y liền dẫn Trần Mặc trở về dược viên trong tiểu thế giới. Rồi, Trần Mặc lại tốn chưa đầy ba ngày thời gian, đưa Ngô Mật tới dược viên. Đây là lần đầu tiên Ngô Mật được gặp Hoàng Y. Mặc dù Ngô Mật đã sớm nghe Trần Mặc miêu tả về Hoàng Y, rằng nàng có dung mạo tựa tiên tử. Nhưng Ngô Mật dù sao cũng chưa từng thấy tiên tử, trong tâm trí không có một khái niệm rõ ràng. Bà biết Hoàng Y rất đẹp, đó là một định nghĩa chung chung, nhưng không rõ vẻ đẹp ấy cụ thể ra sao. Nhưng giờ đây, vừa gặp mặt, bà liền hiểu ra, chẳng trách hải ngoại lại có lời đồn về tiên tử. Vẻ đẹp của Hoàng Y, quả thực không thể dùng lời lẽ nào để miêu tả. Nàng, há chẳng phải chính là tiên tử sao? Trong hậu cung, dung nhan diễm lệ nhất là hai tỷ muội Chỉ Tình, Chỉ Ngưng. Nhưng vẻ đẹp của các nàng vẫn chưa thoát khỏi phàm trần, còn Hoàng Y lại là vẻ đẹp siêu việt phàm trần. Vừa nhìn thấy Hoàng Y, ý niệm đầu tiên này lên trong tâm trí Ngô Mật, chính là tự ti mặc cảm. Ý niệm thứ hai, chính là bệ hạ không xứng với nàng. Điều này không hề có ý hạ thấp bệ hạ. Trước đó có một lần, khi Trần Mặc lại nhắc đến Hoàng Y trước mặt bà, Ngô Mật liền không nhịn được buông lời trêu ghẹo, vị y tiên tử trong miệng bệ hạ đây, e rằng sau này cũng sẽ trở thành muội muội của tỷ muội chúng ta. Khi ấy, bệ hạ chỉ đáp lại một câu, ta không xứng. Ngô Mật đương nhiên sẽ không tin, cho rằng bệ hạ đang nói đùa. Giống như quốc sư Nạp Lan Y Nhân và các nàng khi ấy, ban đầu là bằng hữu, dần ra liền trở thành nữ nhân của bệ hạ. Bà cảm thấy y tiên tử cũng sẽ phát triển theo hướng đó. Bởi lẽ, cả đời bà đều sống tại Ngụy Quốc, trong vòng tròn và tầng lớp của riêng mình. Bà chưa có cơ hội được thấy thế giới mà Trần Mặc đã thấy, chưa có cơ hội được gặp những người mà Trần Mặc đã gặp và trải nghiệm cuộc đời mà Trần Mặc đã trải qua. Bởi vậy, bà không thể tưởng tượng được lại có nữ nhân mà Trần Mặc không xứng với. Nhưng giờ đây, khi được thấy nữ nhân vượt xa tầng lớp của bản thân, bà mới thấu hiểu lời bệ hạ nói khi ấy, ta không xứng, quả thực không phải là lời nói đùa, mà là thật sự không xứng. Hoàng Y cứ thế đứng trước mặt nàng, nhưng trong mắt Ngô Mật, đối phương lại ngự trên cả tầng mây. Ngài chính là sư phụ mà phu quân thường nhắc tới, y tiên tử. Ngô Mật rất thông tuệ, biết thời điểm này không thích hợp gọi Trần Mặc là bệ hạ. Hoàng Y mỉm cười gật đầu, đoạn lấy ra một cây thanh châm, đưa cho Ngô Mật, ta cũng nghe hắn nhắc tới nàng nhiều lần, bảo rằng nàng đoan trang đại phương, nay gặp mặt, quả nhiên như vậy. Trần Mặc là đệ tử của ta, vậy nàng chính là đồ tức phụ của ta, đây là quà gặp mặt tặng nàng. Ngô Mật không nhận, mà nhìn về phía Trần Mặc, dù nàng không giành pháp bảo, nhưng nhìn vẻ ngoài của thanh châm, cũng biết nó phi phàm, hẳn là rất quý giá. Sư phụ, vật này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Trần Mặc sững sờ, bởi thanh châm này chính là cây châm Hoàng Y thường cài trên đầu. Lần đầu gặp Hoàng Y, Trần Mặc đã từng chứng kiến thần uy của cây châm này. Tối thiểu cũng là một kiện địa cấp thượng phẩm pháp bảo. Hắn vạn lần không ngờ, Hoàng Y lại đem vật quý giá như vậy tặng cho Ngô Mật. Trần Mặc nói quý giá, Ngô Mật liền biết cây châm này chắc chắn vô cùng quý giá, cũng vội vàng khước từ. Hoàng Y cũng không rõ vì sao lại muốn đem thanh liên ngọc châm mình đã đeo nhiều năm tặng cho Ngô Mật, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc nàng bỗng nóng lên, cảm thấy cần phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với nữ nhân trước mắt, trong đầu còn nảy sinh một ý niệm kết thân, trái với lẽ thường. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi. Đã nói là tặng, nào có chuyện thu về, hiển nhiên đây không phải việc Hoàng Y có thể làm. Nàng tiến lên nắm lấy tay Ngô Mật, đặt thanh châm vào tay nàng ấy, khoe môi nở nụ cười dịu dàng, lần đầu gặp mặt, ta đã thấy nàng rất hợp ý ta. Thanh liên ngọc châm này, dẫu quý giá đến đâu, cũng chỉ là vật ngoài thân, nàng cứ nhận lấy. Dứt lời, nàng liền xóa đi nguyên thần ấn ký của mình trong thanh châm. Trần Mặc đương nhiên phát hiện ra điểm này, điều đó cho thấy thanh châm đã trở thành vật vô chủ, chỉ chờ Ngô Mật lưu lại nguyên thần ấn ký của mình. Sư phụ, vật này thật sự quá quý giá, Mật Nhi không dám nhận. Trần Mặc nói, nhận được hay không, không cần ngươi nói, cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Y lần đầu dùng giọng điệu ra lệnh nói với Trần Mặc. Nghe vậy, Trần Mặc không nói gì thêm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen tị với Ngô Mật. Thuở trước, hắn nào được đối đãi tốt đến thế. Mật Nhi, đã là hảo ý của sư phụ, nàng cứ nhận lấy đi. Trần Mặc nói, đa tạ y tiên tử, Ngô Mật cúi người thi lễ với Hoàng Y. Không cần đa lễ, chỉ là một món quà mọn, trước đây nàng chẳng phải cũng đã chuẩn bị không ít tặng vật cho ta đó sao? Hoàng Y nói, những vật tầm thường của nô gia, sao có thể sánh với thanh châm của y tiên tử? Ngô Mật thưa, Hoàng Y khoát tay, trong mắt ta, đều như nhau cả. Đoạn, Hoàng Y kéo Ngô Mật sang một bên, nói rõ các công dụng của thanh liên ngọc châm. Càng nghe, Ngô Mật càng thấm thía sự quý giá của thanh liên ngọc châm, chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ sợ làm rơi vỡ. Trong một nhã gian tại tiểu lâu xa hoa bậc nhất Phượng Tiên Thành, Đông Phương Mê Thường đang đứng trước một tấm gương đồng, lấy từng bộ y phục ra ướm thử lên người. Bộ y phục này quá sặc sỡ, không hợp với phận thuyền quyên. Bộ này lại quá lộng lẫy, không thể lấn át chủ nhân. Bộ này cũng không ổn. Cuối cùng, sau nửa ngày chờ chọn lựa, Đông Phương Nghê Thường mới tìm được một bộ y phục vừa ý. Sau khi thay xong, nàng lại lấy ra món quà mà đêm đó mẫu phi đã giúp mình chọn để tặng Ngô Mật, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới yên lặng chờ đợi Ngô Mật trong nhã gian. Nhưng đến khi thật sự diện kiến Ngô Mật, Đông Phương Nghê Thường, người vốn ngỡ mình đã chuẩn bị kỹ càng, bỗng trở nên có chút bối rối luống cuống. Mặt nàng đỏ bừng, căng thẳng nói, ngài chính là Ngô Mật tỷ tỷ phải không? Thiếp là Đông Phương Nghê Thường, phò mã hẳn đã nhắc qua về thiếp với ngài rồi chứ? Sau này mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Giờ phút này, Đông Phương Nghê Thường thật sự xem mình như tiểu thiếp của Trần Mặc, trong cảnh lần đầu ra mắt chính thê. Chào ngài. Ngô Mật cũng dùng kính ngữ đáp lại. Không chỉ Đông Phương Nghê Thường căng thẳng, mà cả Ngô Mật cũng hồi hộp không kém. Trên đường tới đây, Trần Mặc và Hoàng Y đều đã nói cho nàng biết thân phận của Đông Phương Nghê Thường. Sau khi gặp mặt, khí chất cao quý không thể với tới của đối phương cũng khiến nàng không khỏi cảm thấy tự ti. Ngô Mật tuy là hoàng hậu Đại Ngụy, nhưng đặt ở Đại Hiên, nói một câu khó nghe thì chẳng là cái thá gì. Gặp gỡ thập tam công chúa của Đại Hiên, sao có thể không căng thẳng cho được. Tóm lại, một người thì chưa xác định đúng vị thế của mình. Còn một người lại quá rõ ràng về vị thế của bản thân. Trong phòng, không khí nhất thời lâm vào cảnh ngượng ngùng. Ngô Mật không phải chưa từng gặp những nữ nhân bên cạnh Trần Mặc có thực lực mạnh hơn mình, ví như Nguyệt Như Yên, Nạp Lan Y Nhân. Nhưng thực lực của Nguyệt Như Yên, Nạp Lan Y Nhân là tầng lớp mà Ngô Mật có thể hiểu rõ, tiếp xúc được. Thực lực của nàng không bằng Nguyệt Như Yên, Nạp Lan Y Nhân, nhưng gia thế của nàng đủ để nàng đứng ở một vị thế ngang bằng, thậm chí cao hơn một chút khi đối diện với Nguyệt Như Yên và Nạp Lan Y Nhân. Nhưng Đông Phương Nghê Thường lại khác, đã vượt qua tầng lớp mà Ngô Mật có thể tiếp cận. Thậm chí bối cảnh của đối phương, ngay cả phu quân cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Điều này tự nhiên khiến nàng đối với Đông Phương Nghê Thường tâm tồn kính sợ, hạ thấp tư thái, khó lòng tự nhiên. Còn Đông Phương Nghê Thường lại cảm thấy chột dạ. Một lúc lâu sau, "Phò mã, có thể cho ta nói chuyện riêng với tỷ tỷ một lát được không?" Đông Phương Nghê Thường đã bình ổn lại cảm xúc đôi chút, nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc nhìn về phía Ngô Mật. Ngô Mật mỉm cười với Trần Mặc, biểu thị không có vấn đề gì. Thế là Trần Mặc và Hoàng Y rời khỏi phòng, để Đông Phương Nghê Thường và Ngô Mật hai người nói chuyện riêng. Khoảng hai khắc đồng hồ sau, Ngô Mật mở cửa phòng, cho Trần Mặc vào. "Phò mã, ta đã nói chuyện xong với Ngô Mật tỷ tỷ rồi, tỷ ấy đã đồng ý cho hai chúng ta thành hôn." Đông Phương Nghê Thường đỏ mặt nói. Trần Mặc gật đầu, "Vậy sự việc không nên chậm trễ, chúng ta hãy tranh thủ thời gian trở về Ngọc Kinh Thành đi. Cách ngày đại hôn còn chưa đầy 6 ngày nữa, đến Ngọc Kinh Thành rồi, nhất định phải chuẩn bị một chút." Đông Phương Nghê Thường gật đầu. "Phu quân, thiếp thân sẽ không đi." Ngô Mật lúc này nói. Trần Mặc nhướng mày, Đông Phương Nghê Thường tiến lên nắm lấy tay Ngô Mật, "Ngô Mật tỷ tỷ, vì sao vậy? Vừa rồi không phải đã nói xong rồi sao, sau này chúng ta là tỷ muội tốt, đợi đến Ngọc Kinh Thành, ta còn muốn khoản đãi tỷ tỷ thật tốt nữa." Ngô Mật lắc đầu, "Thiếp thân sẽ không đi để gây thêm phiền phức cho các vị." "Sao có thể là gây phiền phức được chứ, Ngô Mật tỷ tỷ có thể đi, ta vui mừng còn không kịp nữa là." Ngô Mật thái độ kiên quyết, nói nàng sẽ không đi. Ngô Mật tuy không hiểu rõ tầng lớp của Đông Phương Nghê Thường, nhưng không có nghĩa là nàng không có suy nghĩ đó. Nàng vốn thông minh, mơ hồ đoán được Đại Hiên để Đông Phương Nghê Thường và phu quân thành hôn nhanh như vậy, hiển nhiên là một cách tạo thế. Tuy Đông Phương Nghê Thường đã nói với nàng, Lâm Quý Phi không để tâm, nhưng nàng phải hiểu đạo lý biết điều. Huống hồ chi, Ngô Mật vừa mới tiếp xúc với thế giới, thiên tinh giới, kết quả lập tức phải đi tham dự, đại thịnh hội của những quyền quý đỉnh cao trong thế giới này, điều này sẽ mang đến cho nàng áp lực cực lớn. Cho dù nàng có đi đến đó, cũng sẽ trở nên lạc lõng. Hơn nữa, sau khi đến nơi, để không khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, Đông Phương Nghê Thường nhất định sẽ đến nói chuyện với nàng, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người tại đó, còn nàng sẽ xuất hiện trong sự chú ý của mọi người, từ đó bị bại lộ. Đông Phương Nghê Thường thấy Ngô Mật thái độ kiên quyết, không khỏi nhìn về phía Trần Mặc, ý muốn hắn khuyên nhủ. Trần Mặc nhìn gương mặt xinh đẹp hiền dịu của Ngô Mật, hai người là phu thê cùng chung chăn gối, hiển nhiên có thể đoán được Ngô Mật đang lo lắng điều gì trong lòng. Hắn có thể cưỡng ép đưa nàng đi, nhưng làm vậy chỉ hại nàng mà thôi. Không phải tổn thương về thể xác, mà là về tâm lý. Hắn tiến lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Ngô Mật, ngay sau đó nói với Đông Phương Nghê Thường, "Nghê Thường, ta muốn nói chuyện với Mật Nhi một lát." Đông Phương Nghê Thường cho rằng Trần Mặc muốn khuyên nhủ, liền bước ra ngoài. Sau khi cửa phòng đóng lại, Trần Mặc ôm chặt lấy Ngô Mật, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, "Mật Nhi, là ta có lỗi với nàng." Trần Mặc sợ Ngô Mật trong lòng sẽ nảy sinh bất an và tự ti, muốn an ủi cảm xúc của nàng. Ngô Mật cũng giang tay ôm lấy Trần Mặc, tựa đầu vào ngực hắn, nàng ngước mắt nhìn hắn, "Bệ hạ, người không cần nói lời có lỗi với thần thiếp, ngược lại, thần thiếp còn cảm thấy rất vui. Bệ hạ có thể nói chuyện thành hôn này cho thần thiếp biết, chứ không hề giấu giếm thần thiếp. Điều đó chứng tỏ trong lòng bệ hạ thật sự có thần thiếp, quan tâm đến thần thiếp. Dù sao nếu muốn giấu giếm, e rằng cả đời thần thiếp cũng sẽ không biết." Ngô Mật dịu dàng nói, "Bệ hạ, thần thiếp sợ đến Ngọc Kinh Thành sẽ khiến người mất mặt, bệ hạ người ở thiên tinh giới oai phong như vậy, nếu để họ biết người có một người vợ tài năng bình thường, sẽ chế giễu bệ hạ." "Nàng ngốc sao?" Trần Mặc khẽ gãi mũi Ngô Mật, cười nói, ta nào sợ điều này, thừa trước ở Si Diên tộc, trong Bích Ngọc bí cảnh, viễn cổ di tích, ta cũng không ít lần bị chế giễu, hơn nữa nàng là thê tử của ta, cho dù ta vì thế mà bị chế giễu, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Ngô Mật tin lời này của bệ hạ là thật lòng, nhưng nàng vẫn không muốn đến Ngọc Kinh Thành, nói, bệ hạ không để tâm, nhưng thần thiếp lại để tâm, thần thiếp nếu thấy họ vì nguyên do của thần thiếp mà chế giễu bệ hạ, thần thiếp sẽ rất đau lòng. Nghe vậy, Trần Mặc lại lần nữa ôm chặt lấy eo Ngô Mật, cô nương ngốc này, quả thực khiến hắn đau lòng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi nàng, ôn tồn nói, không sao đâu, chuyện của ta và Nghê Thường vốn dĩ là giả, nàng cứ xem như cùng ta đi xem một chút đại trang diện. Khóe môi Ngô Mật cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, nói, bệ hạ, người xem chuyện này là giả, nhưng Nghê Thường muội muội lại xem là thật rồi đó. Trần Mặc, bệ hạ, trong lòng Nghê Thường muội muội tuyệt đối có hảo cảm với người, nếu không phải để tâm đến người, với thân phận của nàng, cũng sẽ không tôn trọng thần thiếp đến vậy. Ngô Mật nhìn vào mắt Trần Mặc, trong mắt nàng hiện lên một tia danh mãnh, nói, bệ hạ, người thật sự không nhìn ra chút nào sao? Bệ hạ hiểu rõ nữ nhân như vậy, còn biết bao nhiêu chiêu trò và thủ đoạn, nàng không tin bệ hạ lại không cảm nhận được chút nào. Trần Mặc nào phải không cảm nhận được, chỉ là không muốn nói rõ mà thôi. Trừ Hoàng Y ra, thái độ của hắn đối với tình cảm hiện tại, chính là không chủ động, không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu đối phương nói rõ, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Thế nào, Ngô Mật tỷ tỷ có đi không? Thấy Trần Mặc từ trong phòng bước ra, Đông Phương Nghê Thường không tìm được hỏi. Trần Mặc lắc đầu. Ngay cả người cũng không khuyên được sao? Đông Phương Nghê Thường có chút sốt ruột, muốn lướt qua Trần Mặc, lại lần nữa nói chuyện với Ngô Mật. Trần Mặc nắm lấy cánh tay nàng, khẽ nói, nếu đã là diễn kịch qua loa, thì không cần thiết phải kéo nàng ấy vào. Đông Phương Nghê Thường nghe vậy sững sờ, khẽ cắn môi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, gật đầu. Ngô Mật tạm thời ở lại Phượng Tiên Thành, Hoàng Y nhờ Phượng Tích bố trí trận pháp trong phòng, để bảo vệ an toàn cho Ngô Mật. Khi Trần Mặc cùng vài người trở về Ngọc Kinh Thành, khắp thành trên dưới đã răng đèn kết hoa, đường lớn ngõ nhỏ, mặt đất trải thảm đỏ, tràn ngập không khí hỷ sự. Xem ra hôn lễ này còn long trọng hơn cả điều ta mong muốn. Hoàng Y nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi nghĩ đến ngày hôn lễ sẽ náo nhiệt đến mức nào. Trong lòng Đông Phương Nghê Thường cũng dâng lên sự mong chờ, mẫu phi đã từng nói với nàng sẽ mời các thế lực lớn nhỏ trong thiên tinh giới đến tham dự hôn lễ. Trở về Thông Thiên Các, ghế còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, liền có người tìm đến tận cửa. Người đến là nữ quan trong cung, phụng mệnh mang hỷ bảo tới. Nàng hướng Đông Phương Nghê Thường và Trần Mặc hành lễ, cung kính nói, đây là tân lang bào do nội vụ phủ chuẩn bị cho Phò Mã gia, kính xin Phò Mã gia thử mặc. Nếu không vừa, nô tỳ tiện mang về nội vụ phủ để họ sửa lại. Trần Mặc trở về phòng thử, rất vừa vặn, quả thực như Donnie đóng giày. Sau đó hắn thay ra khỏi phòng nói với nữ quan. Nữ quan nghe vậy, lại lần nữa cung kính hành lễ, bệ hạ và quý phi nương nương đã dặn dò, nếu hỷ bào không có sai sót, kính xin điện hạ và Phò Mã gia đến lễ bộ, học nghi thức đại hôn. Đại Hiên Hoàng Triều là đế quốc nhân tộc duy nhất trong 7 đại thế lực, công chúa đại hôn, lại có đông đảo nhân vật trọng yếu của nhân tộc đến quan lễ nghi không thể sơ sài. Đông Phương Nghê Thường liếc nhìn Trần Mặc, thấy hắn gật đầu, bèn nói, đã rõ, lát nữa sẽ tới. Điện hạ, Phò Mã, nô tỳ xin cáo lui. Đại La Kiếm Tông, sâu trong tông môn, bên trong một tòa gác lầu cổ kính. Trên giường trúc, đồng tử Diệp Hy Nguyệt tựa hắc bảo thạch, thân thể nàng quang mang đại thịnh, linh khí đất trời bên trong lẫn bên ngoài gác lầu cuồn cuộn hội tụ về phía thân thể Diệp Hy Nguyệt. Diệp Hy Nguyệt khẽ quát một tiếng, một căn kinh mạch sâu trong cơ thể nàng đột nhiên mở rộng gấp đôi, lượng lớn linh lực tuôn trào vào căn kinh mạch đã mở rộng này. Giây tiếp theo, nàng cảm giác như một tầng màng mỏng vô hình bị chọc thủng, khí tức của nàng cũng đột một tăng vọt. Linh đài cảnh tầng 5. Khuôn mặt Diệp Hy Nguyệt lộ ra nụ cười, kể từ sau khi thua Trần Trọng ở vòng khảo hạch thứ 3 mấy ngày trước, trong lòng nàng đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đánh bại hắn. Bởi vậy, sau khi kết thúc, nàng liền trở về khuê phòng bắt đầu bế quan, rồi đột phá vào hôm nay. Nàng kích động từ giường trúc bước xuống, lập tức muốn đi tìm Trần Trọng, tái đấu với hắn một trận. Nào ngờ, nàng vừa mở cửa phòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Phụ thân, Diệp Hy Nguyệt sững sờ, sau đó vui vẻ nói, ta đột phá rồi, linh đài cảnh tầng 5. Không tệ. Khuôn mặt Diệp Phụ cũng lộ ra vẻ hài lòng, nữ nhi của ta ở tuổi này đã đạt tới linh đài cảnh tầng 5, cho dù so với những người cùng lứa tuổi trong 7 đại thế lực, cũng không hề kém cạnh. Phụ thân, sao người lại tới? Sau khi chia sẻ niềm vui, Diệp Hy Nguyệt nghi hoặc hỏi. Nụ cười trên mặt Diệp Phụ càng thêm đậm vài phần, cười nói, 4 ngày sau, chính là ngày đại hôn của thập tam công chúa Đại Hiên Hoàng Triều Đông Phương Nghê Thường và Phò Mã. Vi phụ cũng được mời tham dự, định mang theo ngươi cùng đi, để ngươi thấy đại tràng diện. Còn một câu Diệp Phụ chưa nói, ngày đại hôn, tại hiện trường chắc chắn có rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi, ông muốn mang theo Hy Nguyệt mở rộng tầm mắt, nhãn giới đặt cao hơn một chút, đừng chỉ giới hạn trong tông môn. Nếu có thể tìm được lương duyên, vậy thì càng tốt. Thập tam công chúa đại hôn, Diệp Hy Nguyệt trợn tròn mắt. Đông Phương Nghê Thường là thiên chi kiêu nữ của Đại Hiên Hoàng Triều, nàng đương nhiên có nghe nói tới. Đối phương chỉ lớn hơn nàng 5-6 tuổi, vậy mà đã thành hôn rồi. Phò Mã là ai? Diệp Hy Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Chính là Trần Mặc, người từng nổi danh tại viễn cổ di tích cách đây không lâu. Người này giỏi nhất là vượt cấp khiêu chiến, lấy yếu thắng mạnh. Mấy ngày trước, lại càng dùng thực lực tam cảnh hậu kỳ, đánh bại võ vương thế tử chuẩn linh hư cảnh, tiền đồ không thể đo lường. Diệp Phụ không khỏi cảm thán một tiếng. Là hắn. Cái tên Trần Mặc, Diệp Hy Nguyệt cũng từng nghe nói qua. Ngay sau đó, nàng lộ ra vẻ bừng tỉnh, khó trách khi đó thập tam công chúa lại giúp đỡ Trần Mặc, hóa ra hai người có tầm quan hệ này. Diệp Hy Nguyệt chỉ cảm thán một chút, cũng không cho rằng sau này có thể có giao thiệp gì với đối phương. Bởi vậy, suy nghĩ quay trở lại, nàng nói, phụ thân, vậy bây giờ chúng ta đi Đại Hiên sao? Còn sớm, cũng không vội, vi phụ chỉ nói trước cho ngươi biết, để ngươi chuẩn bị. Diệp Phụ nói, vậy ta ra ngoài đây. Đi đâu? Tìm Trần Trọng tỉ thí. Trần Trọng, Diệp Phụ sướng sờ, ngay sau đó nói, chính là tân sinh đánh bại ngươi ở vòng khảo hạch thứ ba mấy ngày trước. Chính là hắn, nói xong, Diệp Hy Nguyệt cũng không nói nhiều với phụ thân nữa, liền chạy ra ngoài. Giờ khắc này, trên luyện võ trường ngoại môn của Đại La Kiếm Tông. Các tân sinh ngoại môn vừa gia nhập Đại La Kiếm Tông, lấy Trần Nặc, Trần Trọng làm thủ lĩnh, đã bùng phát xung đột với các lão sinh ngoại môn. Lứa tuổi 14, 15, 16 là lúc yêu thể diện nhất, gan dạ nhất và trọng, nghĩa khí nhất, cũng là lúc thích thể hiện nhất. Cái gọi là trâu non không sợ cọp chính là như vậy. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của hai huynh đệ Trần Nặc, Trần Trọng trong lúc khảo hạch, sau khi vào Đại La Kiếm Tông, đa số tân sinh không khỏi tôn Trần Nặc làm thủ lĩnh. Trần Nặc cũng thuận thế thành lập một đoàn thể gọi là Ngụy Môn. Hành động này đương nhiên đã gây ra không ít chấn động trong ngoại môn, cũng khiến các lão sinh bất mãn. Thêm vào đó, ngoại môn lúc này còn có một tổ chức tên là Bản Môn, thủ lĩnh Lưu Nghiệp là Linh Đài Cảnh tầng 7, độc bá ngoại môn. Vốn tưởng rằng tân sinh lần này vào có thể chiêu mộ thêm người mới, nào ngờ lại bất ngờ xuất hiện một Ngụy Môn. Có thành viên trong Bản Môn châm ngòi, nói rằng tân sinh lần này quá ngang ngược, cần phải cho họ một bài học để họ nhận rõ ai mới là thủ lĩnh. Thế là Ngụy Môn và Bản Môn bắt đầu xảy ra ma sát. Mặc dù Trần Mặc đã sớm dặn dò Trần Nặc hành sự khiêm tốn, đừng đắc tội người khác. Nhưng Trần Nặc cũng yêu thể diện, thêm vào đó bị người dưới đưa lên, không muốn cúi đầu trước Bản Môn. Bởi vậy mấy ngày nay ma sát càng lúc càng nhiều. Cuối cùng vào ngày hôm nay, khi trưởng lão ngoại môn vừa giảng bài xong, ma sát lại lần nữa phát sinh, triệt để không thể khống chế, bùng nổ xung đột, động thủ. Thành viên của Ngụy Môn đều là tân sinh, đương nhiên không bằng Bản Môn. Trần Trọng tuy có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng hiện tại cũng chỉ là Linh Đài Cảnh tầng 1. Có thể đánh bại Diệp Hy Nguyệt đã là cực hạn rồi, sao có thể là đối thủ của Lưu Nghiệp? Huống chi, xung đột lần này, Lưu Nghiệp còn chưa xuất hiện, chỉ tam đương gia của Bản Môn là Vương Cương, đã áp chế hai huynh đệ Trần Nặc, Trần Trọng. Vương Cương cũng chỉ là Linh Đài Cảnh tầng 5. Hừ, thật sự cho rằng chỉ vì ở vòng khảo hạch chiêu sinh mà nổi bật một chút, liền có thể ở ngoại môn ngang nhiên càn rỡ, không coi ai ra gì sao? Phải biết rằng, người ngoài người, núi ngoài núi, Vương Cương nhìn Trần Trọng cách đó không xa, người vừa trúng một trường của hắn, khóe miệng rỉ máu, đã ngã xuống đất bị thương. Trên khuôn mặt lạnh lùng, toát ra vẻ băng hàn và sắc bén như lưỡi dao. Đừng ở đây trắng đen lẫn lộn, rõ ràng là người của Bản Môn các ngươi luôn tới gây sự. Trần Nặc nhìn Trần Trọng, người đã vì mình đỡ một trường mà bị thương, vội vàng tiến lên xem xét tình hình của hắn. Thấy chỉ bị thương nhẹ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trần Trọng dưới sự dìu đỡ của Trần Nặc đứng dậy, hắn nhìn về phía Vương Cương, trên khuôn mặt hiền hòa rạng rỡ, đột nhiên bùng lên một luồng chiến ý phẫn nộ. Người ngoài đúng là có người, núi ngoài cũng có núi, nhưng ngươi còn chưa đủ tầm là người ngoài người, núi ngoài núi. Ngươi chẳng qua chỉ tu luyện nhiều hơn chúng ta 4 năm, nếu cho ta 4 năm, không, chỉ cần 2 năm, ta liền có thể đánh ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lời nói của thiếu niên mang theo chút non nớt, nhưng lại đanh thép. Vương Cương nghe lời này, đầu tiên sững sờ, ngay sau đó phá lên cười ha hả. Người bên cạnh Bản Môn cũng cười theo, đầy vẻ châm biếm. 2 năm, xem ra bài học vừa rồi cho ngươi vẫn chưa đủ nhiều, lão tử sẽ cho ngươi thêm chút màu sắc xem sao. Vương Cương nhìn Trần Trọng với ánh mắt trêu tức, vừa định động thủ, một tiếng quát lạnh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Dừng tay. Trên luyện võ trường ngoại môn Đại La Kiếm Tông, một đạo tiếng quát của thiếu nữ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Vương Cương, thân là đệ tử ngoại môn kỳ cựu, ức hiếp đệ tử mới tính là bản lĩnh gì? Ta cũng là đệ tử mới, có dám cùng ta tỉ thí một trận? Chỉ thấy một thiếu nữ cao giáo từ ngoài luyện võ trường hoành không mà đến. Nàng bạch y như tuyết, phác họa nên đường cong mạn diệu có ý nhị. Dung mạo nàng kiêu hào, mái tóc ô hắc được búi thành đuôi ngựa, đôi chân thon dài thì mảnh mai thẳng tắp. Chư vị nhìn thấy người tới, đều khẽ giật mình. Hàn ý trên mặt Vương Cương lập tức biến mất, thay vào đó là một tia hoảng sợ. Đã qua nhiều ngày như vậy, giờ đây ở ngoại môn ai mà không biết Diệp Hy Nguyệt là nữ nhi của tông chủ. Vương Cương thân là đệ tử kỳ cựu, càng rõ ràng hơn. Còn biết Diệp Hy Nguyệt vốn dĩ có thể trực tiếp thông qua nội môn, nhưng nàng không muốn phá hỏng quy củ của Đại La Kiếm Tông, cố ý bắt đầu từ đệ tử ngoại môn. Diệp sư muội, người đến rồi. Vương Cương vẻ mặt nịnh nọt bước tới, cười nói, xem ngươi nói kìa, ta nào dám chứ. Thân là tam đương gia của Bản Môn, Vương Cương sớm đã nhiễm phải một cỗ khí tức quan liêu. Gọi cả tên ta, quan hệ của chúng ta chưa tốt đến mức này, Khuôn mặt kiều diễm của Diệp Hy Nguyệt khẽ mang theo hàn ý nhìn Vương Cương cùng những kẻ khác, kẻ đó vượt qua bọn hắn, đi đến trước mặt Trần Trọng, nói: "Trần Trọng, ngươi không sao chứ?" "Đa tạ sư tỷ quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Trần Trọng lắc đầu. "Chỗ ta có hồi huyết tán." Diệp Hy Nguyệt lấy ra một bình sứ, đưa cho Trần Trọng, nói: "Ngươi phục hạ sau, thương thế sẽ nhanh chóng lành lại." Việc này, Trần Trọng khẽ sững sờ, hắn chưa từng nhận được hảo ý từ dị tính, không khỏi có chút luống cuống. Vẫn là huynh trưởng Trần Nhạc đứng một bên giúp Trần Trọng nhận lấy, đa tạ sư tỷ. "Trọng đệ, còn không mau tạ ơn sư tỷ." "Tạ ơn sư tỷ," Trần Trọng lúc này mới lần nữa nói lời cảm ơn. Diệp Hy Nguyệt cười lắc đầu, kế đó quay người lại, ý cười trên mặt lập tức thu liễm, "Các ngươi còn vây ở đây làm gì? Còn không mau giải tán." Người của bàn môn nhìn về phía Vương Cương. Vương Cương vội vàng khoát tay, hắn nào dám đắc tội Diệp Hy Nguyệt, vội nói: "Còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy lời của Diệp sư muội sao? Còn không mau giải tán." Nói rồi, còn ân cần cười với Diệp Hy Nguyệt: "Diệp sư muội, chúng ta lập tức rời đi." "Khoan đã." Diệp Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng vươn bàn tay ngọc ngà thon dài, vỗ nhẹ lên vai Trần Trọng, cầm tinh xảo khẽ nhếch: "Sau này Trần Trọng là tiểu đệ của ta. Nếu các ngươi còn dám đến tìm hắn gây sự, đừng trách ta không khách khí." Tâm tình của Diệp Hy Nguyệt rất không tốt. Nàng vốn dĩ đến tìm Trần Trọng khiêu chiến, nhưng giờ đây hắn đã bị thương, nàng đương nhiên không tiện thừa lúc người gặp nguy, chỉ có thể chờ hắn khôi phục tốt rồi nói sau. Nghe vậy, sắc mặt Vương Cương khẽ sướng lại, cái đó sắc mặt có chút sụp xuống. Có Diệp Hy Nguyệt làm chỗ dựa, sau này ngụy môn gần như có thể hoành hành ngang ngược ở ngoại môn rồi. Trong lòng Vương Cương không khỏi có chút ghen tị. Đợi Vương Cương cùng bọn hắn rời đi, Trần Nặc thấy Trần Trọng ngây ngốc không nói lời nào, không khỏi lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép, lập tức nói: "Đa tạ sư tỷ ra tay tương trợ. Lần này sư tỷ đến đây là tìm Trọng đệ sao?" Diệp Hy Nguyệt gật đầu, hôm nay tu vi có chút đột phá, cho nên tìm hắn tỉ thí một trận nữa. "Không ngờ, giờ đây chỉ có thể chờ ngươi dưỡng thương tốt, chúng ta ngày khác lại tỉ thí vậy." Trần Nặc và Trần Trọng nghe vậy đều giật mình, hắn cười khổ nói: "Sư tỷ tu vi đột phá, giờ đây ta chắc chắn không phải đối thủ của sư tỷ rồi." Kết quả lời vừa dứt, liền bị Trần Nặc vỗ vào sau gáy một cái, lập tức nói: "Chúc mừng sư tỷ tu vi đột phá." Trần Trọng lúc này mới chậm rãi chúc mừng. Diệp Hy Nguyệt cười khoát tay, kế đó bầu không khí có chút rơi vào trầm mặc. Dù sao quan hệ ba người ngay cả bằng hữu cũng không tính là, lần này Diệp Hy Nguyệt đến cũng là tìm Trần Trọng tỉ thí. Giờ đây không tỉ thí được, Diệp Hy Nguyệt ở lại cũng thấy kỳ lạ, cũng không có chủ đề gì để nói chuyện. Đúng lúc định rời đi, Trần Nặc khẽ nhéo Trần Trọng một cái, chủ động hỏi: "Sư tỷ, gần đây có chuyện đại sự gì xảy ra không? Huynh đệ chúng ta không ra khỏi tông môn được, cũng không biết chuyện bên ngoài." Trần Nặc chỉ là tùy tiện tìm một chủ đề, tăng thêm thời gian Diệp Hy Nguyệt ở cùng Trần Trọng. Hắn thế nhưng nhớ lời phụ hoàng đã nói với bọn hắn khi chia ly. Diệp Hy Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, trầm ngâm một lát, nói: "Gần đây quả thực có một chuyện đại sự." Nói rồi, Diệp Hy Nguyệt liền đem tin tức thập tam công chúa Đông Phương Nghê Thường của Đại Hiên Hoàng Triều, không lâu nữa sẽ đại hôn, nói cho huynh đệ bọn hắn. Huynh đệ bọn hắn nghe xong, đều giật mình, theo bản năng nói: "Phò mã là Trần Mặc. Các ngươi biết hắn sao?" Thấy phản ứng của huynh đệ bọn hắn, Diệp Hy Nguyệt cũng khẽ sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lẩm bẩm, biết cũng rất bình thường, dù sao Trần Mặc giờ đây ở thiên tinh giới, đang lúc phong đầu thịnh vượng. Bên kia, tại Bách Hoa Các, sâu trong tông môn, dưới một tòa sơn phong khổng lồ được trăm hoa vây quanh điểm xuyết. Một nam tử ăn mặc như hoạn quan, dưới sự dẫn dắt của một nữ đệ tử phong cách ngự tỷ, chậm rãi đi về phía trên núi. Dọc đường đi qua từng luyện võ trường, cuối cùng dừng lại trên một chỗ sơn nhai dốc đứng. Nữ đệ tử phong cách ngự tỷ bảo nam tử đợi ở đây một lát, nàng thì đi đến phía sau sơn nhai dốc đứng. Nơi đó có một gian thạch thất đóng chặt, nữ đệ tử hướng về thạch thất cúi người hành lễ, lúc này mới mở miệng: "Tông chủ, Đại Hiên Hoàng Triều phái người đưa tới thiệp mời." Đợi một lát, trong thạch thất truyền ra một đạo âm thanh u viễn không linh: "Chuyện gì?" "Thập tam công chúa Đông Phương Nghê Thường của Đại Hiên Hoàng Triều, 4 ngày sau sẽ đại hôn tại Ngọc Kinh Thành, mời tông chủ đến quan lễ." Nữ đệ tử nói. Trầm mặc một lát, âm thanh u viễn không linh lần nữa vang lên: "Đã biết." Nói với hắn: "Ta sẽ đi." "Vâng." Nữ đệ tử đáp một tiếng, liền định rời đi. "Khoan đã." Đệ tử có mặt. "Tống Yên, người đến ngoại môn, nội môn và truyền thừa chân truyền, mỗi nơi chọn 3 đệ tử, đến lúc đó cùng ta đi." "Vâng." Thời gian rất nhanh đã đến ngày đại hôn. Ngọc Kinh Thành hôm nay là một biển hỉ khánh, sắc đỏ tươi thắm, tựa như dáng chiều điểm xuyết cho tòa thành khổng lồ này. Một đôi vãn liên từ hoàng cung phía trên Ngọc Kinh Thành rủ xuống. Thượng liên, tứ phúc tứ tường giai ngọc kim như nguyện. Hạ liên, chí đồng đạo hợp xuân quang đại hữu thu. Hôn lễ của thập tam công chúa Đông Phương Nghê Thường, đây đối với toàn bộ Đại Hiên mà nói, đều là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa người Đông Phương Nghê Thường sắp gả, lại là kiêu tử Trần Mặc gần đây phong đầu thịnh vượng. Vì nghênh đón tân khách đến, Ngọc Kinh Thành hôm nay đã giải trừ phòng ngự pháp trận và lệnh cấm hoành không. Một chỗ trạch đề rộng lớn tại Ngọc Kinh Thành, nơi đây răng đèn kết hoa, người đến người đi, tân khách nối liền, thật náo nhiệt. Tòa trạch đề này chính là hôn trạch mà Hiên Hoàng ban thưởng cho hai người Đông Phương Nghê Thường và Trần Mặc. có nữ quan trong cung và quan viên lễ bộ đang chiêu đãi tân khách. Nhưng hai người Trần Mặc, Đông Phương Nghê Thường thân là nhân vật chính, lại không có mặt ở đây. Theo quy củ, vào ngày hôn lễ, Đông Phương Nghê Thường phải mặc mãng bào, bổ phục làm cát phục, trước tiên lần lượt hành lễ tại chỗ Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu. Nếu là do phi tần sinh ra, còn phải hành lễ với mẫu thân ruột thịt, tức là Lâm Quý Phi. Đồng thời, đại thần nội vụ phủ dẫn theo hơn 10 thuộc quan, mấy chục hộ quân, đến nơi Trần Mặc ở để phụng nghinh. Đợi các nghi thức này hoàn tất, Đông Phương Nghê Thường được các nữ quan hộ tống, tiến về hôn trạch của hai người. Trong thời gian này, Đông Phương Nghê Thường phải trùm khăn voan đỏ, trước khi bái đường thành thân, dung mạo không thể để bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy. Trần Mặc cũng được các quan viên, hộ quân của nội vụ phủ hộ tống, đi đến hôn trạch. Giờ phút này, bên ngoài đại đường ở tiền viện hôn trạch, bày biện rất nhiều ghế ngồi, trên ghế gần như đã ngồi kín khách khứa từ các thế lực khắp nơi đến dự lễ. Bọn họ đang cười nói với nhau. Mà bàn ghế bên trong đại đường lại khá trống trải, vì đây là vị trí dành cho khách quý, nhưng những vị khách quan trọng này vẫn chưa đến, dường như đang chờ đợi một thời điểm thích hợp. Theo thời gian dần trôi, vị quan viên phụ trách duy trì trật tự và canh giờ liền truyền đạt mệnh lệnh. Nhạc đội cung đình đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, bắt đầu tấu lên hỉ nhạc. Tiếng hỉ nhạc vang lên khiến bên ngoài đại đường lập tức trở nên trang nghiêm yên tĩnh, bọn họ hiểu rằng giờ lành sắp đến. Quả nhiên, nửa khắc sau, bệ hạ, quý phi nương nương giá lâm. Giờ phút này, mặt trời trên cao cũng đã lên đến đỉnh điểm, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cổng lớn, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh, sau đó liền thấy Đông Phương Hạo tay trong tay Lâm Quý Phi, được đông đảo cung nữ, hoạn quan, hộ vệ vây quanh, chậm rãi đi tới. Bái kiến hiên hoàng bệ hạ, quý phi nương nương. Toàn thể khách khứa bên ngoài đại đường đồng loạt đứng dậy hành lễ. Đông Phương Hạo và Lâm Quý Phi mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, tiến vào đại đường, ngồi xuống vị trí thượng thủ. Si Diên tộc thái thượng trưởng lão Phượng Thích, trưởng lão Hoàng Y Giá Lâm. Đông Phương Hạo và Lâm Quý Phi vừa yên vị chưa lâu, giọng nói trong trẻo tương tự lại vang lên. Chỉ thấy Phượng Thích khoác lên mình bộ cát phục, toát ra vẻ tiên phong đạo cốt, cùng với Hoàng Y thân mặc váy sắc màu rực rỡ, tiên khí phiêu phiêu, một trước một sau bước tới. Sự xuất hiện của Hoàng Y lập tức khiến toàn trường vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Quá mỹ lệ. Dù Hoàng Y vì không muốn nổi bật hơn tân nương trong đại hôn, đã cố ý trang điểm kém sắc đi đôi chút, nhưng vẫn kinh diễm toàn trường. Sau khi hai người tiến vào đại đường, liền ngồi xuống vị trí ngay phía dưới Đông Phương Hạo và Lâm Quý Phi. Mà sự xuất hiện của hai người họ dường như đã mở màn cho những vị khách tiếp theo. Tiếng sướng danh trong trẻo ở cổng lớn liên tục vang lên. Đại La Kiếm Tông tông chủ Diệp Bạch Uyên Giá Lâm, Khổ Hải Phương Trượng Tuệ Tịnh Giá Lâm, Diệu Âm Các trưởng lão Huyền Y Bạch Giá Lâm, Vân Tiêu Môn. Sự xuất hiện của những vị khách quan trọng này không nghi ngờ gì đã đẩy không khí hôn lễ lên đến cao trào. Thất đại thế lực ngoại trừ Bất Hủ Các đều đã tới. Hơn nữa người đến đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão, không hổ là đại hiên, quả là có uy thế. Có người kinh ngạc thốt lên. Vậy mà lời này vừa dứt, Bất Hủ Các đại trưởng lão Cổ Sơn Giá Lâm. Tiếng sướng danh trong trẻo vang lên, mọi người đều sướng sờ, có chút bất ngờ. Phải biết rằng, phó mã Trần Mặc từng chém giết nội môn đệ tử Độc Cô Tín của Bất Hủ Các, bên ngoài viễn cổ di tích lại càng từng xung đột với trưởng lão Bất Hủ Các, mâu thuẫn còn không hề nhỏ, suýt chút nữa đã động thủ. Lại thêm việc Đông Phương Nghê Thường nhúng tay vào, mối thù này xem như đã kết. Theo lý mà nói, vì có mâu thuẫn này, Bất Hủ Các hẳn sẽ không phái người tới. Không ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược, người đến lại còn là đại trưởng lão của Bất Hủ Các. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cổng lớn, nhưng ngay giây sau, một bóng dâm khổng lồ đã bao phủ xuống. Bọn họ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ rực rỡ hào quang xuất hiện trên bầu trời hôn trạch. Một lão giả áo xám từ trong phi thuyền lướt ra, sau khi thu hồi phi thuyền, thân ảnh lão chợt lóe lên giữa không trung rồi xuất hiện bên ngoài đại đường, chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo, thân ảnh lão giả áo xám đã tiến vào đại đường. Xúc địa thành thốn. Mọi người sắc mặt hơi kinh ngạc, nhận ra đây là thần thông xúc địa thành thốn của Bất Hủ Các. Bái kiến hiên hoàng bệ hạ, quý phi nương nương, lão phu là Cổ Sơn của Bất Hủ Các, đến đây dự lễ. Trong đại đường, lão giả áo xám Cổ Sơn chắp tay hành lễ với hai người ngồi ở vị trí thượng thủ. Lâm Quý Phi mỉm cười gật đầu. Đông Phương Hạo giơ tay, nói, Cổ đạo hữu khách khí rồi, mời an tọa. Tạ ơn bệ hạ. Cổ Sơn gật đầu ra hiệu với Phượng Thích đang ngồi phía dưới Đông Phương Hạo một chút, sau đó liền đi đến vị trí Đông Phương Hạo vừa chỉ, rồi an tọa. Nghe đồn Cổ Sơn ở trong Bất Hủ Các luôn giữ thái độ trung lập, chưa từng đứng về phe phái nào, xem ra quả đúng là như vậy. Có người thì thầm bàn tán. Bất Hủ Các là tông môn do nhiều cường giả nhân tộc và các yêu thú chủng tộc khác nhau cùng sáng lập, bên trong tông môn phe phái san sát. Trần Mặc được cho là đã đắc tội với Bất Hủ Các, nhưng nói chính xác thì chỉ là đắc tội với một phe phái trong Bất Hủ Các mà thôi. Mà Cổ Sơn lại không thuộc phe phái này, lúc trước khi mời, Đông Phương Hạo cũng đã cân nhắc điều đó. Dù sao hôn lễ cũng là đại sự vui mừng, không ai lại đi mời một kẻ thù đến làm mất hứng cả. Vạn nhất lại gây thêm chuyện gì đó thì càng phiền phức hơn. Sau khi Cổ Sơn đến, các đại cổ tộc cũng lần lượt phái người tới. Có điều so với thất đại thế lực đều cử đến nhân vật cấp bậc trưởng lão, thì người mà các đại cổ tộc phái tới lại có thân phận thấp hơn nhiều, đều là quản gia hoặc lão bộc chuyên phụ trách đối ngoại trong tộc. Những người này sau khi đến cũng không ở lại lâu, chỉ dâng lên một phần lễ vật, gọi là bày tỏ chút tâm ý rồi liền rời đi. Khi khách khứa đã đến gần như đông đủ, Đông Phương Hạo đứng dậy, ha ha, hôm nay tiểu nữ đại hôn, chư vị không quản đường xá xa xôi vạn dặm mà tới, ta xin thay mặt đại hiên, cảm tạ chư vị. Đông Phương Hạo chắp tay về phía khách khứa hai bên trái phải ở dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn ra vô số người bên ngoài đại đường, sang sảng cười nói. Nghe lời Đông Phương Hạo, bên trong và bên ngoài đại đường lập tức vang lên những tiếng chúc mừng dồn dập như thủy triều. Vị quan viên lễ bộ phụ trách chủ trì nghi lễ được Đông Phương Hạo ra hiệu, liền cao giọng hô, giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu, xin mời tân lang tân nương tiến vào. Tiếng hô này vang lên, không khí hỉ khánh của toàn bộ hôn trạch không nghi ngờ gì đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Người trong đại đường nhìn ra phía cửa lớn, người bên ngoài đại đường thì nhìn về phía cuối tấm thảm đỏ ở hai bên trái phải cửa. Chỉ thấy từ hai bên trái phải, Trần Mặc thân mặc hỉ bào và Đông Phương Mê Thường toàn thân vận váy hỉ màu đỏ, đầu trùm khăn voan đỏ, cả hai được đông đảo thị nữ xinh đẹp vây quanh, cùng tiến về phía đối phương. Khi đến trước cửa đại đường, Trần Mặc và Đông Phương Mê Thường cùng dừng bước, có thị nữ dâng lên dải lụa đỏ, Trần Mặc và Đông Phương Mê Thường mỗi người nắm một đầu, sau đó các thị nữ hộ tống họ dừng lại bên ngoài, còn hai người họ, dưới vô số ánh mắt dõi theo, chậm rãi xong bước tiến vào đại đường. Mà ngay khi hai người Trần Mặc chuẩn bị hành đại lễ, Bách Hoa Các Thủy Linh Lung dẫn theo đệ tử thân truyền, nội môn, ngoại môn đến đây dự lễ, trên đường có chút việc nên đến muộn, để chư vị đạo hữu chờ lâu. Bên ngoài đại đường, một giọng nói trong trẻo êm tai mà thanh thoát vang lên, giọng nói này nghe như vọng tới từ chân trời xa xăm, nhưng lại tựa như ở ngay bên tai. Bên trong đại đường, vô số luồng nguyên thần dò xét đều hướng ra một khoảng hư không bên ngoài. Chỉ thấy khoảng hư không đó đột nhiên dao động, một lát sau, xuất hiện một vòng sáng màu lam, rồi một bóng người từ trong vòng sáng bước ra. Giây phút bóng người xuất hiện từ vòng sáng màu lam, một mùi hương trăm hoa thấm vào ruột gan, khiến tâm thần say đắm cũng theo đó truyền vào khoang mũi của mọi người. Người đầu tiên bước ra từ vòng sáng màu lam ấy, thân vận cung váy màu thiên thanh, mái tóc đen không búi, tựa thác đêm đổ dài tới eo, giữa những sợi tóc có linh khí màu lam nhạt luẩn quẩn, như gợn sóng lăn tăn, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ. Vô số cánh hoa từ vòng sáng màu lam sau lưng nàng tuôn ra, trước mặt nàng tạo thành một bậc thang kết từ trăm hoa, kéo dài từ trên xuống. Nàng đạp lên bậc thang trăm hoa, từng bước đi xuống từ hư không, sau lưng còn có 7 vị đệ tử xinh đẹp theo sát. Sự xuất hiện của nữ tử này đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ trong đám tân khách bên dưới. Ngoài việc ai nấy đều mỹ mạo tuyệt luân, cách xuất hiện của các nàng cũng khá hoa lệ. Phải biết rằng, nhân vật chính hôm nay là hai người Trần Mặc và Đông Phương Nghê Thường đang cử hành đại hôn. Cách xuất hiện thế này, chẳng phải là đoạt mất sự chú ý của hai vị tân nhân sao? Các quan viên đại hiên tại hiện trường, đặc biệt là các quan viên lễ bộ, không khỏi nhíu mày. Trong đại đường, trên mặt Lâm Quý Phi cũng lộ ra chút bất mãn. Trưởng lão Uyển Y Bạch của Diệu Âm Các ở phía dưới cũng nở một nụ cười khổ. Từng là sư muội của Thủy Linh Lung, Uyển Y Bạch trong lòng cực kỳ rõ ràng, vị sư tỷ này của mình trước nay hành sự luôn phô trương, thích nổi bật. Khi còn là đệ tử ở Diệu Âm Các đã như vậy, sau khi xuất sư lại càng thêm điên cuồng. Sáng lập Bách Hoa Các, tranh giành đệ tử với 7 đại thế lực, mấy kỳ tinh vực chi chiến đều gây chú ý lớn. Việc đó thì cũng thôi, hôm nay người ta tân nhân đại hôn, chuyện đại hỷ thế này, người cũng làm vậy. Như những tân khách quan trọng như bọn họ, đều tranh thủ đến trước khi tân nhân nhập tràng. Nhưng người thì hay rồi, tân nhân nhập tràng rồi mới đến, lại còn xuất hiện hoa lệ như vậy, đổi lại là ai mà không tức giận chứ. Nhưng dù sao hai người cũng là sư tỷ muội đồng môn. Ngay khi Uyển Y Bạch đứng dậy, chuẩn bị nói giúp sư tỷ vài lời tốt đẹp. Thủy Linh Lung đã đáp xuống đất, khóe môi trắng như ngọc khẽ nhếch lên một độ cong rất nhẹ. Gạch thanh ngọc dưới chân nàng nở rộ vân trăm hoa. Nàng giơ tay búng một tiếng, bậc thang trăm hoa trên không trung, ầm, một tiếng nổ tung, hóa thành mưa hoa đầy trời rơi xuống. Bách Hoa Các Thủy Linh Lung, đặc biệt đến dâng lễ vật cho hai vị tân nhân. Nói rồi, Thủy Linh Lung giơ bàn tay ngọc thon dài, theo ngón tay thanh tú khẽ động, lại có thể cách không đan dệt thành hai vòng hoa giữa không trung, nàng cong ngón tay búng nhẹ, hai vòng hoa bay vào trong sảnh, rơi xuống đỉnh đầu Trần Mặc và Đông Phương Nghi Thường. Một lát sau, những vòng hoa kết từ cánh hoa này đột nhiên như sống lại, tựa trăm hoa đua nở, bung nở trên đỉnh đầu hai người, hương hoa lan tỏa. Đúng là trăm hoa ban phúc, Linh Lung tiên tử có lòng rồi, mau mau mời vào. Trong đại đường, Đông Phương Hạo bệ hạ vỗ tay ha hả cất tiếng khen, vội vàng sai người mời nhóm người Thủy Linh Lung vào. Nghe thấy tiếng vỗ tay của Đông Phương Hạo bệ hạ, ngoài đại đường, chúng tân khách đều vỗ tay tán thưởng, cùng minh Thủy Linh Lung. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thủy Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, nhận lời mời của Đông Phương Hạo bệ hạ, dẫn các đệ tử bước vào đại đường. Trong đại đường, Trần Mặc nhìn về phía Thủy Linh Lung, nhưng ánh mắt ngay sau đó liền định lại. Hắn không phải vì nhìn thấy Thủy Linh Lung mà thất thần, mà là nhìn thấy một người quen. Một người quen rất rất quen thuộc. Trần Du nhìn thấy phụ thân mình, đôi mày ngài cũng không khỏi nhướng lên, hết sức bất ngờ. Nàng được Tống Sư Tỷ chọn đến Đại Hiên. Khi Tống Sư Tỷ chọn nàng, chỉ nói để nàng cùng Tông Chủ đến Đại Hiên tham dự một hôn lễ. Nhưng rốt cuộc là tham dự hôn lễ của ai, Tống sư tỷ không nói. Nàng vạn vạn không ngờ, hôn lễ này lại là của phụ thân. Nhưng Trần Du ngoài kinh ngạc ra, cũng không hề tức giận. Nàng biết phụ thân mình nhiều nữ nhân, lại còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Là trưởng nữ, dưới sự ảnh hưởng của hoàn cảnh, cũng đã quen rồi. Hơn nữa mẫu thân nhà mình cũng chỉ là thiếp thất của phụ thân. Làm nữ nhi, chuyện này cũng không đến lượt nàng lo lắng. May mắn thay, biểu cảm của hai cha con Trần Mặc, Trần Du đều khống chế rất tốt, không hề lộ ra sơ hở trước mặt mọi người. Đa tạ linh lung tiền bối ban phúc, tại hạ cùng điện hạ, xin hành lễ tại đây. Trần Mặc chắp tay hành lễ với Thủy Linh Lung, Đông Phương Nghê Thường cũng làm theo. Lúc này, Trần Mặc mới chú ý đến ấn đường của Thủy Linh Lung. Cường giả thất cảnh sao? Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng. Phò mã khách khí rồi, Thủy Linh Lung cười xua tay, khi ánh mắt lướt qua người Trần Mặc, đột nhiên ánh mắt định lại. Vốn dĩ Thủy Linh Lung chỉ muốn khách sáo lướt qua, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm kia, trong khoảnh khắc biến thành đồng tử màu vàng hồ phách. Trong đồng tử vàng, dường như có hư ảnh phù văn đại đạo. Ngay khi Thủy Linh Lung định dùng động sát thiên đồng để dò xét, bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, sư tỷ. Nghe vậy, Thủy Linh Lung lập tức hoàn hồn, nàng suýt nữa quên mất, đây là đại đường bái đường thành thân. Nếu mình dùng động sát thiên đồng dò xét tân nhân, đây không chỉ là bất lịch sự, mà là mạo phạm. Thủy Linh Lung cười với Trần Mặc, rồi dẫn chúng đệ tử đi về phía chỗ của Uyển Y Bạch. Đợi Thủy Linh Lung ngồi xuống bên cạnh mình, Uyển Y Bạch không nhịn được truyền âm nói, sư tỷ vừa rồi muốn làm gì vậy? Người ta là phò mã của Hiên Hoàng, đệ tử của Hoàng Y Tiên Tử, ngươi không sợ chọc giận bọn họ sao? Vị phò mã này của Hiên Hoàng quả không tầm thường. Thủy Linh Lung nhìn Trần Mặc ở trung tâm đại đường, cười một cách bí ẩn khó lường. Những đệ tử này của Thủy Linh Lung chắc chắn không có tư cách ngồi, tất cả đều đứng sau lưng Thủy Linh Lung. Trần Du tuy không nghe được truyền âm của hai người, nhưng có thể cảm nhận được công chủ đã chú ý đến phụ thân. Trần Mặc trong lòng cũng cảm thấy hơi bất an, nhưng trong đại đường có nhiều đại lão như vậy, hắn cũng không tiện nhìn ngó xung quanh. Điều hắn không biết là, khi Thủy Linh Lung định sử dụng động sát thiên đồng, Hoàng Y Tiên Tử liền như gặp đại địch, công pháp trong đan điền âm thầm vận chuyển, luôn sẵn sàng ngăn cản Thủy Linh Lung. Ở thiên tinh giới, không có cách nói linh căn, võ hồn gì cả. Nhưng có một số thiên kiêu được đại đạo yêu ái, trời sinh linh thể, trời sinh linh đồng, sở hữu thiên phú đặc biệt mà người khác không ngờ tới, hơn nữa con đường tu luyện không có bình cảnh. Mà chuyện Thủy Linh Lung sở hữu động sát thiên đồng trong mắt những đại thế lực này, hầu như là chuyện ai cũng biết. Động sát thiên đồng có thể nhìn thấu mọi sự vật trên thế gian, lại còn có thể truy nguyên nguồn gốc. Nếu để Thủy Linh Lung dùng động sát thiên đồng nhìn Trần Mặc, kim ô pháp tướng trong đan điền của hắn tuyệt đối không thể giấu được. Sau màn sen ngang nhỏ của Thủy Linh Lung, hôn lễ tiếp tục. Dưới sự ra hiệu của Đông Phương Hạo bệ hạ, vị quan viên đóng vai tư nghi ưỡn ngực, cất cao giọng nói, nhất bái thiên địa. Trần Mặc và Đông Phương Nghê Thường mỗi người cầm một đầu dài lụa đỏ, đồng loạt xoay người hướng về trời đất ngoài đại đường cúi mình hành lễ. Nhị bái cao đường. Hai người lại lần nữa xoay người, hướng về Đông Phương Hạo bệ hạ, Lâm Quý Phi ở vị trí trên cùng cúi mình hành lễ. Hai người Đông Phương Hạo bệ hạ, Lâm Quý Phi mặt mày tươi cười rạng rỡ. Phu thê đối bái. Trần Mặc, Đông Phương Nghê Thường đồng loạt như người, mặt hướng về nhau. Khi cúi đầu đối bái, Trần Mặc rõ ràng nhìn thấy thân thể mềm mại của Đông Phương Nghê Thường khẽ run rẩy. Lễ thành, lễ thành. Khi tiếng này vừa dứt, trong ngoài đại sảnh vang lên tiếng hoan hô như núi gầm biển thét, dường như muốn nhấn chìm hai vị tân nhân. Mà Đông Phương Nghê Thường khi nghe thấy lời này, nàng trong bộ hỷ phục đỏ thẫm không khỏi khẽ run lên. Dù nàng và Trần Mặc chỉ là diễn kịch, nhưng hôn lễ này lại là thật, giờ đây các bước của hôn lễ cả hai đều đã hoàn thành, từ giờ phút này, ít nhất trong mắt những người đến dự lễ, nàng, Đông Phương Nghê Thường, chính là thê tử của Trần Mặc. Trong lòng nàng dâng lên nỗi bàng hoàng, xen lẫn bất an về tương lai, lại có cả mong chờ và một thoáng vui mừng. Bị đủ loại cảm xúc phức tạp xâm chiếm, Đông Phương Nghê Thường chẳng hề nghe lọt bất kỳ tiếng hoan hô nào xung quanh, ngay cả chính nàng cũng được các thị nữ dìu đỡ vây quanh, mơ màng trở về phòng tân hôn do nội vụ phủ bố trí cho họ. Trần Mặc thì vẫn cần ở lại tiền sảnh, cùng nữ quan đại diện cho Đông Phương Nghê Thường tiếp đãi các vị khách mời. Các vị khách cũng rất nề mặt, khi Trần Mặc đến đều tiến tới chúc mừng hắn. Ngay cả những tình địch ghen tị vì Trần Mặc cưới được Đông Phương Nghê Thường cũng không dám đối đầu với hắn vào lúc này, chỉ dám âm thầm lợi dụng quy tắc hôn lễ để gây khó dễ cho Trần Mặc. Từng người một đến kính rượu Trần Mặc, dường như cho rằng chỉ cần chúc say được hắn, đêm nay hắn sẽ không thể động phòng với nữ tử mà bọn họ ái mộ. Sự nhắm vào này của bọn họ, người xung quanh kỳ thực đều nhìn ra, nhưng lại không thể bắt bẻ. Dù sao khi người ta đến kính rượu, đều nói lời hay ý đẹp, lời chúc mừng. Vậy mà Trần Mặc lại không thể không uống, nếu không uống chính là không nể mặt, đắc tội người ta. Nhưng nếu uống, rượu này cũng chẳng phải rượu thường, mà được ủ từ các loại thiên địa kỳ chân, mấy vòng như vậy, ngay cả cường giả ngũ cảnh cũng phải gục ngã. Nhưng điều này đương nhiên không làm khó được hắn. Trần Mặc hắn nào phải người ngay thẳng gì. Hắn có thể uống, ai đến cũng không từ chối. Nhưng có vào bụng hay không, chỉ mình hắn biết. Hơn nữa hắn cũng có thể diễn kịch giả say. Chỉ cần say rồi, tự khắc sẽ có người giúp hắn từ chối rượu. Cách đó không xa, Trần Du nào biết phụ thân đang giả say, lại còn có cách ứng phó. Thấy nhiều người như vậy bắt nạt phụ thân, nàng rất muốn qua giúp, nhưng cứ đường hoàng qua giúp như vậy, tất sẽ khiến mọi người chú ý, từ đó gây ra phiền phức không cần thiết. Điều này khiến Trần Du vô cùng rối rắm, lòng dạ phiền muộn. Ngay lúc này, Linh Lung tiên tử, Diệp Bạch Uyên của Đại La Kiếm Tông bước tới bắt chuyện với Thủy Linh Lung. Nói thẳng ra, những đại năng cường giả như Diệp Bạch Uyên, Thủy Linh Lung có thể đến tham dự hôn lễ của hai tiểu bối, hoàn toàn là vì nể mặt Hiên Hoàng. Ngoài ra, chính là xem đại hôn này như một nơi để bọn họ giao lưu. Mà sau khi lễ bái đường kết thúc, những người đến kính rượu Trần Mặc đều là tiểu bối do các vị đại năng này mang đến. Các vị đại năng thì tìm người quen biết, bắt chuyện hàn huyên. Mục đích của Diệp Bạch Uyên chính là đến kết giao bằng hữu và mở mang tầm mắt cho nữ nhi. Khi đang trò chuyện với Thủy Linh Lung, Diệp Bạch Uyên thuận thế giới thiệu nữ nhi. Đây là tiểu nữ của tại hạ, Hy Nguyệt. Diệp Bạch Uyên vẫy tay với nữ nhi, cười nói, Hy Nguyệt, còn không mau qua bái kiến Linh Lung tiên tử. Vãn bối Diệp Hy Nguyệt, bái kiến Linh Lung tiền bối. Diệp Hy Nguyệt chắp tay hành lễ với Thủy Linh Lung, nụ cười ngọt ngào. Thật xinh đẹp, nếu không phải thiên kim của Diệp tông chủ, ta đã muốn kéo nàng về Bách Hoa Các rồi. Thủy Linh Lung cười nói. Diệp Hy Nguyệt mặt đỏ bừng. Diệp Bạch Uyên khẽ cười nói, Linh Lung tiên tử nếu nhìn chúng, cứ việc mang đi. Ồ, Thủy Linh Lung mỉm cười, đoạn quay đầu liếc nhìn nói, Tống Yên, đến gặp Diệp sư muội của ngươi. Phụ thân, nữ nhi không muốn rời xa người. Diệp Hy Nguyệt ôm lấy cánh tay Diệp Bạch Uyên. Diệp Bạch Uyên và Thủy Linh Lung đều bật cười. Hiển nhiên cả hai chỉ nói lời khách sáo, không ai xem là thật. Sau đó, Diệp Bạch Uyên vừa trò chuyện với Thủy Linh Lung, vừa bắt chuyện với Uyển Y Bạch ở bên cạnh. Dưới sự ra hiệu của Thủy Linh Lung, Tống Yên kéo Diệp Hy Nguyệt vào nhóm 7 người của các nàng, bắt đầu trò chuyện. Nghĩ đến lời phụ thân dặn, Diệp Hy Nguyệt cũng nhiệt tình trò chuyện với Tống Yên và những người khác, hy vọng có thể kết giao bằng hữu. Chào ngươi, ta là Diệp Hy Nguyệt. Diệp Hy Nguyệt lần lượt làm quen từng người, sau đó đến trước mặt Trần Du. Chào ngươi, ta là Trần Du, đệ tử ngoại môn Bách Hoa Các. Tiệc cưới này thật náo nhiệt, chén chu chén anh, kéo dài đến tận đêm khuya, trăng lên đầu ngọn cây, mới dần dần tàn tiệc. Còn Trần Mặc đang giả say thì được thị nữ dìu đến phòng tân hôn. Trong phòng tân hôn, Đông Phương Nghê Thường ngồi ngay ngắn trên giường trải chăn nệm đỏ thẫm. Hỉ phục đỏ phác họa đường cong cơ thể yểu điệu, lại vì sự đặc biệt của y phục mà tăng thêm vài phần mê lực khó tả. Gò má xinh đẹp trắng nõn tinh xảo như thiết bị khăn voan đỏ che phủ. Mấy ngón tay ngọc thon dài như măng non căng thẳng đan vào nhau. Kỳ thực, vở kịch diễn đến bước bái đường xong thì đã kết thúc rồi. Nàng và Trần Mặc dù sao cũng không phải phu thê thật sự, sau khi về phòng tân hôn, không cần thiết phải trùm khăn voan đỏ nữa, hoàn toàn có thể tự do đi lại trong phòng. Nhưng Đông Phương Nghê Thường cũng không biết nghĩ sao, cứ ngồi như vậy, không vén khăn voan đỏ, cũng không tẩy trang. Dù sao trong lòng nàng, nữ nhân cả đời chỉ có một lần hôn lễ. Cho dù là giả, Đông Phương Nghê Thường cũng muốn cố gắng để nó được viên mãn. Muốn để Trần Mặc vén khăn voan đỏ của nàng. Muốn để Trần Mặc là người khác giới đầu tiên nhìn thấy dung nhan mình trong trang phục ngày cưới. Muốn cùng Trần Mặc uống rượu giao bôi. Muốn, nhưng nàng lại không biết nói với Trần Mặc thế nào, sợ hắn hiểu lầm, lại sợ hắn hiểu lầm rồi từ chối, còn sợ hắn không hiểu lầm. Đủ loại cảm xúc hỗn loạn khiến tâm trí nàng đã lơ đãng đi nơi khác. Ngay lúc này, nàng nghe thấy động tĩnh truyền đến từ bên ngoài. Phò Mã say rồi, mau đến giúp. Tiểu Thúy, người đến hậu trù làm cho Phò Mã một bát canh dài rượu. Mau dìu Phò Mã vào trong, điện hạ sắp sốt ruột rồi. Âm thanh từ xa đến gần, cơ thể Đông Phương Nghê Thường không kìm được căng thẳng, hô hấp cũng trở nên có chút gấp gáp. Rất nhanh, cung nữ chờ ở ngoài gõ cửa phòng. Điện hạ, Phò Mã say rồi. Sau khi thông báo một tiếng, cửa phòng mở ra. Hai thị nữ dìu Trần Mặc vào trong. Đông Phương Nghê Thường tuy trùm khăn voan đỏ, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng quan sát xung quanh. Nàng đứng dậy, nhường sang một bên, nói, mau đưa Phò Mã lên giường, rồi. Không cần, ta không say. Đã đến phòng tân hôn rồi, Trần Mặc không giả vờ nữa, tỉnh táo lại. Cung nữ và thị nữ tuy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, sau khi buông Trần Mặc ra liền hướng Đông Phương Nghê Thường xin phép cáo lui. Đông Phương Nghê Thường phất tay. Sau khi cung nữ và thị nữ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, thị nữ lui xuống, nhưng cung nữ vẫn chờ ở ngoài phòng. Thấy trong phòng tân hôn chỉ còn lại mình và Nghê Thường, Trần Mặc lười biếng ngồi xuống cạnh bàn, nhấc ấm trà trên bàn lên, cầm lấy tu ưng ực. Một lát sau, Trần Mặc thở phào một hơi, nói, Nghê Thường, đừng căng thẳng nữa, vén khăn voan đỏ xuống ngồi đi, vở kịch này. Lời chưa dứt, Đông Phương Nghê Thường ra hiệu im lặng với hắn, rồi khẽ nói, hai người bên ngoài là mẫu phi phái đến. Giúp chúng ta động phòng. Nói đến hai chữ động phòng, khuôn mặt Đông Phương Nghê Thường sau khăn voan đỏ trở nên đỏ bừng. Cũng là để giám sát chúng ta, cho nên. Tim Đông Phương Nghê Thường đập nhanh hơn, lý do này là nàng vừa bịa ra, hy vọng Trần Mặc có thể phối hợp để hôn lễ này của nàng trở nên viên mãn. Trần Mặc tin thật, lập tức đứng dậy, cố ý nói lớn, Nghê Thường, nàng ngồi ngay ngắn, vi phu sắp vén khăn voan đỏ rồi. Vâng. Kỳ thực lúc này Trần Mặc đã hoàn toàn tin những lời Hoàng Y nói khi lần đầu gặp mặt, Hắn tin tổ tiên chính là từ thiên tinh giới di cư đến tiểu thế giới, hắn đã thấy nhiều nét văn hóa ở thiên tinh giới giống với văn hóa của tiểu thế giới. Hiển nhiên là cùng một gốc. Bái đường thành thân cũng na ná nhau. Khăn voan đỏ. Cần xứng vàng dùng để vén khăn voan đỏ, cùng rượu dao bôi sau đó. Trần Mặc nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ trên đầu Đông Phương Nghê Thường lên. Khăn voan đỏ từ từ vén lên, đầu tiên lộ ra là khóe môi kiều diễm căng mọng cùng sống mũi cao thẳng. Đôi mắt anh khí bỗng hóa thành mắt hoa đào mang vài phần quyến rũ, ẩn đi nét sắc bén thường ngày, thêm vài phần yểu điệu nữ tính. Vào khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, ánh nhìn càng trở nên ngượng ngùng e lệ. Cảnh tượng khác biệt, sự nhập vai vào thân phận khiến đầu óc Trần Mặc lập tức bị dục vọng chiếm cứ, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Đông Phương Nghê Thường có chút không chịu nổi ánh mắt trắng trợn lại đầy khao khát này, nhưng cảm giác không chịu nổi này không phải vì chán ghét, mà là ngượng ngùng, căng thẳng, tim đập nhanh hơn, đồng thời còn mang theo vài phần vui sướng. Sau khi liếc nhìn xung quanh, nàng lại chủ động đứng dậy, cầm lấy chén rượu bên cạnh, nói, đến lúc uống rượu giao bôi rồi. À, được. Trần Mặc lúc này mới hoàn hồn, chợt cảm thấy có chút ngại ngùng, động tác tiếp theo lại trở nên luống cuống, e thẹn, hệt như một tiểu cô nương. Sau khi uống xong giao bôi tửu, thần sắc Đông Phương Nghê Thường bỗng nhiên trở nên quyến rũ, khẽ gọi một tiếng, phu quân. Trần Mặc nhất thời ngây người. Chuyện này, có vẻ diễn hơi quá rồi chăng? Đông Phương Nghê Thường né tránh ánh mắt Trần Mặc, nói, sau này chúng ta là phu thê, hơn nữa có thể phải giả vờ lâu hơn, ta gọi trước một tiếng để làm quen. Lý do này có chút gượng ép. Nhưng Trần Mặc không biết là tin thật hay giả vờ, chỉ đáp một tiếng, ồ. Đông Phương Nghê Thường hít sâu một hơi, rồi nhìn Trần Mặc, nhanh chóng nói, hay là ngươi cũng gọi một tiếng để làm quen đi. Nói xong, sợ Trần Mặc hiểu lầm, nàng vội vàng bổ sung một câu, ta chỉ đùa thôi. Nương tử, Trần Mặc nói. A, nương tử, Trần Mặc lại nói. Lần này, Đông Phương Nghê Thường cuối cùng cũng nghe rõ, đôi mắt hơi thất thần, trầm mặc một lát rồi cúi đầu, ngượng ngùng, một tiếng. Sau đó, trong phòng tân hôn là một khoảng im lặng kéo dài. Cho đến khi tiếng của thị nữ Tiểu Thúy vang lên, sự im lặng mới bị phá vỡ. Điện hạ, nô tỳ mang canh dài rượu đến rồi, có cần phò mã uống một chút không ạ? Tiểu Thúy từ miệng cung nữ bên ngoài biết được tin phò mã chưa say, vốn định bưng canh dài rượu rời đi. Nhưng một cung nữ bên phải bỗng nhiên nói, sao trong phòng không có động tĩnh gì, động phòng chẳng phải thường rất ồn ào sao? Vì vậy Tiểu Thúy cảm thấy phò mã có lẽ thật sự say rồi. Dù sao thì, người say rượu đều nói mình không say. Thế nên ả mới lên tiếng hỏi. Nếu vì say rượu mà đêm nay không động phòng, vậy tội lỗi của ả sẽ rất lớn. Không, không cần đâu. Trong phòng, Đông Phương Nghê Thường nhìn Trần Mặc, hay là chúng ta tạo ra chút động tĩnh đi, nếu không bọn họ nhất định sẽ kể chuyện đêm nay cho mẫu phi nghe mất. Làm thế nào, Trần Mặc nói. Đông Phương Nghê Thường, ngươi hỏi ta sao, ngươi chẳng phải đã từng động phòng rồi ư? Trần Mặc chớp chớp mắt, nói, rên gì? À, rên thế nào, ta không biết. Cứ, bên ngoài. Nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng, hai cung nữ đều ngây người, sau đó khẽ nói chuyện với nhau, sao tiếng của điện hạ lớn vậy? Đau đến thế sao? Ta làm sao biết được, ta có thử đâu. Đừng nhìn ta cũng chưa từng. Trong phòng. Thế nào rồi, Đông Phương Nghê Thường khẽ nói. Thiếu chút cảm xúc, Trần Mặc nói. Cảm xúc gì? Thì là, hai, thôi bỏ đi, chuyện này ta cũng không thể nói với ngươi được, chỉ người từng trải mới biết, nhưng hai người bên ngoài chắc là đánh lừa được rồi. Trần Mặc nói. Đông Phương Nghê Thường cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt vạt hỷ phục, sắc mặt đỏ bừng như máu, trong lòng lẩm bẩm, cái gì gọi là người từng trải mới biết chứ? Chuyện này nàng biết đáp lại thế nào đây? Lại là một khoảng im lặng kéo dài. Nhưng bên ngoài, tiếng nói chuyện của hai cung nữ lại vang lên. Thế là xong rồi sao? Nhanh vậy ư? Chẳng lẽ phò mã? Phì, câm miệng, ngươi không muốn sống nữa sao? Chắc là phò mã vẫn chưa tỉnh rượu. Đúng vậy, chắc là rượu chưa tỉnh. Trong phòng, khóe miệng Trần Mặc giật giật, vẻ mặt đầy hắc tuyến. Nhưng hắn không lên tiếng tranh cãi với đám cung nữ bên ngoài. Bởi vì một khi tranh cãi, chẳng phải giống như đang chứng minh chuyện gì đó sao? Trần Mặc, ngươi. Không sao, nếu ngày mai quý phi nương nương hỏi đến, ngươi cứ nói ta vẫn chưa tỉnh rượu. Trần Mặc nói. Đông Phương Nghi Thường chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, sự im lặng tiếp tục. Thời gian từng chút trôi đi. Hai người cứ ngồi không như vậy cũng không phải là cách. Đông Phương Nghi Thường dùng ngón tay chọc chọc vào vai Trần Mặc, khẽ nói, Trần Mặc, đêm nay chúng ta ngủ thế nào đây? Trần Mặc nói, Nghi Thường, ngươi ngủ trên giường đi, ta cứ đả tọa dưới đất một đêm là được rồi. À, sao có thể như vậy được? Không sao đâu, vài canh giờ thôi mà, đả tọa một lát sẽ qua nhanh thôi. Trần Mặc nói. Đông Phương Nghê Thường, ồ, một tiếng, một lát sau, mắt nàng nhìn về phía bệ cửa sổ, lẩm bẩm một mình, thật ra chiếc giường tân hôn này khá lớn. Đúng vậy, quả thật rất lớn, Trần Mặc nói. Người cũng có thể nằm lên. À, chúng ta, mỗi người một bên, Đông Phương Nghê Thường nói xong, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân. Như vậy, Không hay lắm. Chúng ta đã bãi đường rồi, chuyện này có là gì? Cũng, đúng. Thế là Trần Mặc lên giường, hắn nằm ở phía ngoài, Đông Phương Nghê Thường nằm ở phía trong. Chiếc giường này quả thực mềm mại, Đông Phương Nghê Thường khẽ nói. Đúng vậy. Hai người trò chuyện với nhau vô cùng gượng gạo. Nàng hẳn là không thấy chật chội chứ, chỗ của ta vẫn còn rộng lắm, nàng có muốn dịch qua đây một chút không? À, được. Thân thể hai người kề sát vào nhau. Tim Đông Phương Nghê Thường không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Hơi thở của Trần Mặc cũng khẽ trở nên dồn dập. Lúc này, cả hai đều biết rõ, tư thế của họ đã có phần quá mức ái muội. Ngọc Kinh Thành. Đêm. Đêm hoa trúc. Có kẻ vui mừng, có người sầu não, có người hoan hỉ, có kẻ khổ đau. Võ Vương Phủ. Tuy là phủ đệ của Võ Vương ở Ngọc Kinh Thành, nhưng số người ở lại chẳng quá 20, chỉ có Võ Vương Thế Tử Lý Lăng và một đám thị nữ gia bộc. Võ Vương tuy không có binh quyền, nhưng một thân võ đạo thông thần, rất được Hiên Hoàng coi trọng, giao cho quản lý một khu mỏ linh thạch và dược viên. Để Hiên Hoàng tin tưởng, Võ Vương đã chủ động đưa đích tử là Lý Lăng đến Kinh Sư làm con tin. Vì thế, địa vị của Lý Lăng ở Kinh Sư cũng không hề tầm thường. Ngày đó trên võ đấu đài bị Trần Mặc đánh cho trọng thương bại trận, Hiên Hoàng đã sắp xếp mấy vị ngự y đến chữa trị cho Lý Lăng, không tiếc bất cứ giá nào để chữa khỏi cho hắn, không để lại di chứng. Trong một tòa gác lầu ở hậu trạch, Lý Lăng một mình ngồi bên cửa sổ uống rượu giải sầu, thỉnh thoảng có gia bộc đến khuyên giải, bảo hắn nghĩ thoáng một chút, Lý Lăng đều làm như không thấy. Hắn nhìn về hướng Phò Mã Phủ, nghĩ đến giờ này chính là đêm động phòng hoa trúc, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, trong lòng hắn liền nhỏ lệ. Ngay sau đó, một luồng vô danh nộ hỏa từ trong lòng hắn bùng lên. Ngày đó trên võ đấu đài bại trận tỉnh lại, Lý Lăng phải mất một thời gian dài mới chấp nhận được sự thật mình đã thua dưới tay Trần Mặc. Đối mặt với việc kẻ chiến thắng sẽ có được Đông Phương Nghê Thường. Lý Lăng vẫn không ngừng tự an ủi mình, Trần Mặc chỉ là tấm bia đỡ đạn mà Đông Phương Nghê Thường tìm tới, hai người họ mới tiếp xúc bao lâu, mình tuy thua, nhưng nếu mình kiên trì, vẫn còn cơ hội chiếm được nàng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ngay sau đó không lâu, liền truyền đến tin tức hai người mấy ngày nữa sẽ đại hôn. Lý Lăng cả người như bị sét đánh giữa trời quang. Dù Hiên Hoàng đã đồng ý để hắn dùng tỉ thí trên võ đấu đài để quyết định Đông Phương Nghê Thường thuộc về ai. Hắn cũng đã thua, người chiến thắng là Trần Mặc. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là lời hứa suông. Còn thành hôn, chính là ràng buộc về mặt hình thức. Điều này có nghĩa là nữ nhân hắn yêu thương, sắp bị nam nhân khác ôm vào lòng, thậm chí làm những chuyện còn quá đáng hơn thế. Nếu như trước đó hắn cho rằng mối quan hệ giữa Đông Phương Nghê Thường và Trần Mặc là giả, thì đại hôn hôm nay, chính là giả thành thật. Cũng đoạn tuyệt đi cơ hội cuối cùng còn sót lại trong lòng hắn. Chuyện này, Lý Lăng tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng không chấp nhận thì đã sao, với thực lực hiện tại của hắn cũng không cách nào thay đổi được gì. Thậm chí để ngăn hắn đến hôn lễ gây rối, Hiên Hoàng còn đặc biệt sai người canh chừng hắn, mãi đến khi bên kia bái đường thành thân xong mới rút lui. Đau, đau quá. Đây là lần đầu tiên Lý Lăng thích một nữ nhân đến nhường này, vậy mà đối phương lại khiến hắn thua một cách thảm hại đến thế. Hắn nâng vò rượu, ngửa cổ tu ừng ực, uống xong, ném ra sau lưng, lại từ pháp bảo chữ vật lấy ra một vò khác, tiếp tục uống. Trên mặt đất sau lưng hắn, toàn là mảnh vò gốm vỡ. Ai cho ngươi lên đây, bổn thế tử đã nói rồi, không có lệnh của ta, không ai được phép lên đây, ngươi chán sống rồi phải không? Cảm thấy có người đi lên, Lý Lăng phả ra hơi rượu, đầu cũng không ngoảnh lại mà gầm lên giận dữ. Thấy tiếng bước chân không dừng, ngược lại càng lúc càng gần, Lý Lăng tức giận quay phắt lại, mặt mày đẫm men say, vung vò rượu định ném về phía người mới đến. Nhưng khi nhìn rõ dung mạo người tới, men say của Lý Lăng tiêu tán đi vài phần, nói Tam hoàng tử, sao ngươi lại tới nữa? Nói đoạn, hắn lại quay đi, tiếp tục uống rượu. Tam hoàng tử Đông Phương Chí sắc mặt âm trầm, sải bước tới, giơ tay giật lấy vò rượu từ tay Lý Lăng, choang, một tiếng ném xuống đất, vò rượu vỡ tan, rượu đổ linh láng. Đông Phương Chí túm hắn lại, rồi hai tay nắm chặt vạt áo trên vai Lý Lăng xốc lên, đối diện với mình, lạnh giọng nói, ngươi tỉnh lại cho ta. Thập tam muội đã gả cho người ta rồi, muội ấy vốn không thích ngươi, thà gả cho Trần Mặc đã có thê tử nhi nữ, cũng không chịu ở bên ngươi. Ngươi dẫu có uống bao nhiêu rượu, rơi bao nhiêu lệ, muội ấy cũng sẽ không biết. Cũng sẽ chẳng để tâm, người chịu tổn thương chỉ có mình ngươi mà thôi, ngươi có hiểu không, rốt cuộc phải thế nào ngươi mới chịu tỉnh ngộ đây? Ngươi nói càn. Lý Lăng đẩy mạnh Đông Phương Chí ra, chẳng biết do hắn quá say, hay do Đông Phương Chí đã vạch trần sự thật phũ phàng, hắn loạng choạng đứng không vững, ngã phịch xuống đất, rồi có phần bất cần đời nói, vậy cũng không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì. Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh và cả ngươi nữa, đều là một phường cá mè một lứa. Đông Phương Chí nhíu mày, thấy bộ dạng suy sụp này của Lý Lăng, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn đã dốc hết tâm huyết đặt cược vào đối phương, nào ngờ lại nhận được kết cục thế này. Hắn tức giận tiến lên, một tay túm lấy cổ áo Lý Lăng, nhấc bổng lên, rồi giơ tay tát liên tiếp vào mặt hắn, không ngừng nói, tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại cho bổn cung. Khóe miệng Lý Lăng bị Đông Phương Chí đánh đến chảy máu, sau đó bị hắn một tay đẩy ngã xuống đất. Đông Phương Chí hít một hơi, nói, xem ra bổn cung đã nhìn lầm ngươi. Bọn họ nói không sai, ngươi quả nhiên là một kẻ phế vật. May mà thập tam muội có mắt nhìn, không chọn ngươi. Nói xong, Đông Phương Chí khinh bỉ nhổ một bãi sang bên, rồi định rời đi. Ngươi đứng lại, Lý Lăng lạnh giọng quát, đối phương đánh hắn có thể không giận, nhưng lời nói kia lại như kim châm vào tim, khiến hắn phẫn nộ. Đông Phương Chí dừng bước, hắn vốn dĩ không định đi, quay người lại, bình thản nói, sao? Bị bổn cung nói trúng tim đen rồi à? Có giỏi thì ngươi nói lại lời vừa rồi xem. Đừng nói một lần, dù nói 100 lần, ngươi làm gì được ta? Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, trên võ đấu đài đã không thua. Nếu thật sự có bản lĩnh, thua rồi sẽ không suy sụp như vậy. Người ta đêm nay đang trong động phòng, còn ngươi lại ở đây uống rượu giải sầu. Lời của Đông Phương Chí như dao cứa, đâm thẳng vào tim Lý Lăng. Ngươi câm miệng. Lý Lăng đứng bật dậy, định xông tới đánh Đông Phương Chí, nhưng lại bị hắn dễ dàng né tránh, rồi tiếp tục châm biếm, cái thứ công kích mềm yếu của ngươi, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng đánh không lại. Ngươi có phải cảm thấy không cam lòng, cho rằng Trần Mặc Chỉ là may mắn, lợi dụng nguyên thần thần thông mới đánh bại được ngươi? Nếu không phải nguyên thần thần thông, ngươi căn bản sẽ không thua, đúng không? Ta biết ngươi nghĩ vậy, nhưng người ta là cảnh giới nào, còn ngươi là cảnh giới nào? Câm miệng. Có thế đã không chịu nổi rồi sao, đồ phế vật vô dụng. Câm miệng, mắt Lý Lăng đỏ ngầu, lại vung nắm đấm tới. Nhưng lần này, Đông Phương Chí không né tránh, mà một tay tóm lấy nắm đấm của hắn, ta có thể giúp ngươi báo thù và đoạt lại thập tam muội. Một bên khác, trong phòng tân hôn, hai người nằm thẳng trên giường, vẫn mặc y phục mà ngủ. Cánh tay trái của Đông Phương Nghê Thường khẽ chạm vào cánh tay phải của Trần Mặc. Giờ ngươi không thấy chật trội nữa chứ? Đông Phương Nghê Thường khẽ hỏi. Ban ngày bái đường, ta thật sự rất hồi hộp, biết bao người nhìn chúng ta. May mà lúc đó có khăn trùm đầu màu đỏ, nếu không chắc đã lung túng lắm rồi. Ta cũng vậy, rất nhiều người ta đều không quen biết. Trần Mặc thật sự rất hồi hộp, nhất là khi nhìn thấy Trần Du. Ngươi nói dối, ngươi đâu phải lần đầu thành hôn, sao lại hồi hộp được? Ai nói với ngươi không phải lần đầu thành hôn thì sẽ không hồi hộp? Tại đó có biết bao đại nhân vật, phụ hoàng, mẫu phi của ngươi cũng ở đó. Nếu không cẩn thận để lộ sơ hở, chẳng phải mọi cố gắng trước đây đều đổ sông đổ biển sao? Nói thật, ngươi có hối hận không? Vừa hỏi, Đông Phương Nghê Thường tự nhiên nghiêng người, mặt hướng về phía Trần Mặc. Trần Mặc vẫn nằm thẳng, vì ở gần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Đông Phương Nghê Thường phả lên mặt mình. Sao ngươi lại hỏi điều này nữa? Nếu ta hối hận, đã không tham gia võ đấu đài, cũng sẽ không có cuộc đại hôn ngày hôm nay. Trần Mặc đáp. Lần nữa nghe Trần Mặc nói vậy, lòng Đông Phương Nghê Thường khẽ run lên. Đồng thời, cảm giác áy náy cũng càng thêm nặng trĩu. Nàng khẽ nói, nhưng ta hối hận rồi, rất hối hận. Nói rồi, trong lòng nàng lại thầm bổ sung một câu, cuộc đại hôn ngày hôm nay, nàng không hề hối hận. Hai, Trần Mặc hít một hơi, cũng như người, đối mặt với Đông Phương Nghê Thường, nói, mọi chuyện đã qua rồi. Dù có hối hận, chẳng phải cũng đã xảy ra sao? Chuyện sau này, chúng ta cùng nhau đối mặt. Đèn trong phòng tân hôn vẫn chưa tắt, ánh sáng từ nến hỉ tràn ngập khắp căn phòng. Hai người đối mặt nhau, Đông Phương Nghê Thường nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của Trần Mặc, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi ửng hồng, khẽ một tiếng. Để Đông Phương Nghê Thường không nghĩ ngợi nhiều, Trần Mặc lại nói, thật ra đây cũng không phải chuyện xấu. Giờ ta cũng xem như ôm được cái đùi lớn của đại hiên rồi. Sau này ra ngoài hành tẩu, cũng có thêm mặt mũi. Nói không chừng còn có thể ỷ thế hiếp người nữa. Trần Mặc nói đùa một câu. Đông Phương Nghê Thường vội vàng nghiêng người sang phía bên kia. Nàng sợ nếu cứ nhìn tiếp, sẽ không kìm được lòng mình. Thấy vậy, Trần Mặc cũng không nói thêm gì nữa, nằm thẳng lại. Thời gian từng chút trôi đi, hai người cứ thế im lặng nằm trên giường. Mãi đến nửa đêm về sáng, Trần Mặc mới lên tiếng, Nghê Thường, không còn sớm nữa, tắt đèn đi ngủ thôi. Đông Phương Nghê Thường không đáp lời. Trần Mặc coi như nàng đã đồng ý, giơ tay tắt nến hỉ. Ánh sáng biến mất, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại nơi bậu cửa sổ có chút ánh sáng lờ mờ. Hơi thở của hai người, rõ ràng có thể nghe thấy. Trần Mặc xoay người, mặt hướng ra ngoài giường, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái, nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu ngủ. Ban ngày tuy không bận rộn gì, nhưng tinh thần lại tập trung cao độ, đến tối vừa thả lỏng, lập tức một luồng mệt mỏi ập lên đại não. Không biết qua bao lâu, khi Trần Mặc sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Đông Phương Nghê Thường khẽ cắt lời, Trần Mặc, ngươi ngủ rồi sao? Cơn buồn ngủ của Trần Mặc thoáng chốc tan đi ít nhiều, nhưng hắn vẫn không đáp lời. Thấy Đông Phương Nghê Thường không nói thêm gì nữa, Trần Mặc ngỡ nàng cũng sẽ yên lặng đi vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu, hắn cảm nhận được một thân thể hương mềm từ phía sau vòng tay ôm lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.